Vạn cổ đệ nhất thần chương 6265 tới chương 6278. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Giờ phút này, Mặc Vũ Tế Thiên mang theo một nhóm tướng lĩnh, từ trong thần ngục kia vận ra trọn vẹn một vũ trụ tinh hạm tu di chi giới, vừa hay gặp Lý Thiên Mệnh tại vị trí cửa ra vào. Có bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Mặc Vũ Tế Thiên giờ phút này vẫn còn có chút mộng, dù sao trận chiến này, với hắn mà nói đều là khó có thể tin. Nhìn tiểu hài tử đã từng được chính mình bảo vệ trước mắt, lúc này đã trở thành thương thiên đại thụ, trong lòng hắn bùi ngùi mãi thôi. Đem 700 vạn người này tìm sạch sẽ, ước chừng có 200 ức. Mặc Vũ Tế Thiên nhịn không được hâm mộ, bởi vì tứ tượng hỗn nguyên quân của hắn, xa xa không có tài phú này, đây chính là quân chính quy tăng thêm tài phú của hai vị đại quan chính tứ phẩm. Ngoài trừ Mặc Tinh Vân Tế, còn có trụ thần khí, trụ thần đạo, khởi nguyên linh tuyền, khởi nguyên hồn tuyền. Tạm thời vẫn chưa kiểm kê. Mặc Vũ Tế Thiên nói. Lý Thiên Mệnh không chút do dự nói, ta lấy đi 100 ức Mặc Tinh Vân Tế, còn có khởi nguyên hồn tuyền đều cho ta, cái khác ngươi phân phối xuống đi, nhất là những người có thương vong trong chiến đấu, phải cho nhiều hơn. Mặc Vũ Tế Thiên không ngờ Lý Thiên Mệnh lại cho ra nhiều như vậy, hắn vẫn rất chấn động, ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, sâu sắc gật đầu, vâng. Đế quân. Xem ra ngươi đã tán thành thiên mệnh hoàng triều của ta rồi. Lý Thiên Mệnh vui vẻ cười nói. Chỉ có thể nói là kỳ tích. Mặc Vũ Tế Thiên cảm khái sâu sắc, hơn nữa, khiến người tâm phục khẩu phục. Từ từ rồi sẽ đến thôi, ta cũng đang học tập. Lý Thiên Mệnh nói. Tiểu tử ngươi còn khiêm tốn. Mặc Vũ Lăng Thiên đi tới từ phía xa, nữ tướng quân này vẫn tiêu sái như vậy, nàng hỏi, Luyến Nhi ra sao? Lần này ngươi trở về có gặp nàng không? Có nói chuyện bên này với nàng không? Lý Thiên Mệnh gãi đầu, còn chưa kịp, chờ ta xử lý xong chiến lợi phẩm, liền đi tìm nàng. Ngươi phải bảo vệ tốt nàng, nếu không được, trước cứ đưa nàng về đây. Mặc Vũ Lăng Thiên nhắc nhở. Ta biết. Trở về sẽ xử lý chuyện này. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, nói, cũng không biết, nàng vừa thăng quan, có chịu trở về đây không? Nàng không ngốc đâu, tính mệnh quan trọng nhất. Mặc Vũ Lăng Thiên hào sảng nói, dù sao ngươi nói với nàng, ta nhớ nàng. Không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Một lúc sau, chờ Mặc Vũ Tế Thiên thu thập xong 100 ức Mặc Tinh Vân Tế và khởi nguyên hồn tuyền mà Lý Thiên Mệnh muốn, Lý Thiên Mệnh mang nhóm chiến lợi phẩm mới này, quay về Hỗn Nguyên Kỳ. Cũng không cần tạm biệt, dù sao tới lui tự nhiên. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã trở về bên cạnh Tử Chân, không nói hai lời, 100 ức Mặc Tinh Vân Tế trong động cuộc đồi núi này, rơi xuống, chất đầy lòng núi. Cái kia. Đừng nói chuyện, ra ngoài. Tử Chân thấy nhiều đồ vật sáng lấp lánh như vậy, trong mắt đã không có hắn, nàng đuổi Lý Thiên Mệnh ra, phòng bế sơn cuộc lại, liền đi bế quan. Nhiệm vụ của nàng hiện tại vẫn là tiếp tục mạnh lên, tiếp tục làm chỗ dựa cho Lý Thiên Mệnh. Mồ hôi. Trong tay Lý Thiên Mệnh còn có khởi nguyên hồn tuyền chưa đưa ra. Phải nhanh một chút, xử lý ổn thỏa vấn đề an nguy của lão sư và Tiêu Tiêu. Tuy nói trong một năm tới, Hỗn Nguyên tộc vẫn đang chờ thần mộ tọa cải tạo kết giới, nhưng vì an toàn, khẳng định phải an bài sớm. Về phía Nguyệt Ly Luyến, nàng tuy không thể giúp Lý Thiên Mệnh, nhưng xét trên ân tình sư đồ, cũng có thể trói buộc Lý Thiên Mệnh. Rời khỏi Tinh Hoang, Lý Thiên Mệnh liền hướng Hỗn Nguyên Kỳ đuổi đến. Chỉ là, hắn vừa mới xuất phát. Một cái truyền tin thạch cũng không thường liên hệ trên người hắn lại sáng lên. Quân phủ Thiếu Khanh, Nguyệt Ly Tuấn. Lý Thiên Mệnh đều không nhớ rõ đã lưu truyền tin thạch của hắn từ khi nào. Kết nối xong, Nguyệt Ly Tuấn vẻ mặt ấm áp hỏi, đàn bế quan sao? Lý Thiên Mệnh lắc đầu, không có, ra ngoài nghỉ một lát. Vậy thì đến trú quân chỗ một chuyến đi. Có sắp xếp cho ngươi. Nguyệt Ly Tuấn nói. Được. Lý Thiên Mệnh tắt truyền tin thạch. Trước đó Hỗn Nguyên Thượng Khanh đã sắp xếp cho ngươi, chẳng phải là tu luyện sao? Theo lý thuyết, ngươi tuy có chức vị thiếu quân chủ, nhưng trú quân chỗ cũng không nên triệu ngươi đi. An Nịnh nói. Đi rồi sẽ biết. Thực lực Lý Thiên Mệnh bây giờ mạnh, cũng không sợ Nguyệt Ly Tuấn. Hơn nữa Nguyệt Ly Tuấn người này, tuy cho người ta cảm giác không tốt lắm, nhưng dù sao không có trực tiếp nhằm vào Lý Thiên Mệnh. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh đã tới trú quân chỗ. Đã lâu không tới, có thể thấy trú quân chỗ của Hỗn Nguyên quân phủ này náo nhiệt hơn mấy lần. Sau khi tăng cường quân bị ba ức, hết thảy tự hồ đi vào quỹ đạo, nhìn một lượt, vô số tứ tượng Hỗn Nguyên quân đều hòa hợp, huấn luyện nghiêm chỉnh, nhất thời còn thật khó thấy ai là tân binh, ai là lão binh. Dù sao, toàn bộ đại quân Hỗn Nguyên quân phủ cho người ta cảm giác như mặt trời ban trưa. Xác thực không giống. Lý Thiên Mệnh nhìn mà thèm thuồng, dù sao đây là ba ức đại quân, vẫn có thể làm được rất nhiều việc. Sau khi cảm khái, hắn đi tới phủ đệ lâm thời của Nguyệt Ly Tuấn ở chỗ này, gõ cửa bước vào. Nguyệt Ly Tuấn đang xem sách, sau khi Lý Thiên Mệnh đi vào, hắn mới đứng dậy, mỉm cười nói, xem ra, ngươi lại có tiến bộ. Gặp qua Thiếu Khanh đại nhân. Lý Thiên Mệnh nói, gần đây đều tu hành. Nguyệt Ly Tuấn hỏi. Lý Thiên Mệnh gật đầu, chưa từng lười biếng. Rất tốt. Nguyệt Ly Tuấn khẽ gật đầu, có điều, đóng cửa khổ tu, nếu phối hợp lịch luyện chiến đấu, trên thực tế hiệu quả càng tốt, giống như lúc ngươi ở thần tàng hội, vũ khư thí luyện, tiến bộ đều rất mãnh liệt. Xác thực. Nhưng nếu Khanh không giao nhiệm vụ, chỉ có thể đóng cửa làm xe. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ha ha. Nguyệt Ly Tuấn cười cười, sau đó nói, chẳng phải là nhiệm vụ đã tới rồi sao? Nói rồi, hắn đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, nghe nói ngươi vẫn muốn lập chiến công cho Thái Vũ, để càng nhiều hỗn nguyên tộc tán thành ngươi. Lý Thiên Mệnh gật đầu, theo lời hắn nói tiếp, ta là ngoại tộc, đó là sự thật, muốn hỗn nguyên tộc tán thành ta, tự nhiên phải có chiến công. Vậy thì đúng dịp. Ánh mắt Nguyệt Ly Tuấn lạnh lão, nói, gần nhất hai năm, xung đột giữa chúng ta và Nguyên Hạo tăng lên, ngươi biết chứ? Có nghe nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Vì nguyên nhân sự, chúng ta tại rất nhiều dằn co đều chịu một ít thiệt thôi. Tình hình này không thể tiếp diễn, hiện tại mạo hiểm chiến tranh phi thường lớn, một khi chiến tranh bùng nổ, tiền tuyến nhất định phải có sức mạnh ngăn trở. Nguyệt Ly Tuấn nói. Lý Thiên Mệnh suy đoán, Hỗn Nguyên quân phủ chẳng phải bảo vệ Hỗn Nguyên kỳ sao? Chẳng lẽ phía trên muốn cho chúng ta cũng ra đi luyện một chút? Người đoán đúng rồi. Nguyệt Ly Tuấn sâu sắc nói, quân lệnh đã ban xuống, phải có 2 ức đại quân, lao tới 8 chỗ giằng co, trợ giúp tiền tuyến. Về việc ai xuất chiến, các bên tranh luận, sau cùng áp dụng phương thức rút thăm. Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, nói, ta vừa mới nhìn lướt qua, người thân là thiếu quân chủ, thống soái tướng doanh kia, phải đuổi hết Mộ Thiên Nguyên, trợ giúp tiền tuyến đương nhiên. Nguyệt Ly Tuấn cười nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, bị rút trúng, chỉ là tướng doanh của ngươi mà thôi, bởi vì ngươi còn nhỏ tuổi, cho nên binh tướng của ngươi đều quen thuộc tự mình huấn luyện, chuẩn bị chiến đấu. Nếu ngươi không muốn đi, cũng được, dù sao nhiệm vụ chủ yếu của ngươi vẫn là thừa dịp tu vi bạo phát kỳ, ra sức đề thăng chính mình. Lý Thiên Mệnh không nói không đi, mà hỏi, đại nhân, dự tính khi nào xuất phát? Ước chừng 1-2 năm tả hữu. Nhanh thì nửa năm, liền có thể hoàn thành công tác chuẩn bị. Nguyệt Ly Tuấn nói. Vậy ta đi. Ý chí Lý Thiên Mệnh kiên định, nói, đã là thiếu quân chủ, há có thể để tướng doanh vô chủ. Ta đã nhận chức vị này, liền phải đối bọn hắn phụ trách. Thực tế, hắn cũng cân nhắc đến thời gian khoảng 1 năm, những người kia sẽ hiểu thần mộ tòa xảy ra vấn đề. Đến lúc đó bên kia không liên lạc được gì, mà Lý Thiên Mệnh thân là người của thần mộ tòa, tại hỗn nguyên kỳ tình cảnh, tự nhiên sẽ rất vi diệu. Về chuyện huyết tế hội, hắn muốn giải quyết triệt để, nhưng việc này càng thích hợp giúp đỡ trong bóng tối, không tiết lộ chính mình. Bởi vậy, nếu có công tác ngoại phái, cung cấp chứng minh không ở tại chỗ, ngược lại là chuyện tốt. Nói trắng ra, Lý Thiên Mệnh đã triệt để không tín nhiệm chủ thể Thái Vũ Hỗn Độn Hoàng Triều này. Bởi vậy, hắn muốn trong thời gian có hạn, tận khả năng thu hoạch càng nhiều tài nguyên, để vũ vực nhanh chóng đầy đặn. Trước lúc này, hắn muốn người bên cạnh mình mau chóng thoát khỏi Thái Vũ. Đối với quyết định của Lý Thiên Mệnh, Nguyệt Ly Tuấn thật sự ngoài ý liệu. Đã ngươi quyết định, vậy ta sẽ báo lên. Nguyệt Ly Tuấn cười gật đầu, không có việc gì, đến lúc đó có rất nhiều người có thể chiếu cố ngươi. Thiếu Khanh đại nhân, có gì phân phó nữa không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không sao, trở về đi. Nguyệt Ly Tuấn nói. Vậy ta xin phép lui trước. Lý Thiên Mệnh nói rồi rời khỏi trú quân chỗ. Sau khi ra ngoài, hắn liền chạy về hướng chủ phủ quân phủ trong Hỗn Nguyên kỳ. Ngân Trần nói, Nguyệt Ly luyến ở chủ phủ, lại còn ở thần huyền doanh, hơn nữa còn đang tìm hắn. Lý Thiên Mệnh ngựa không dừng vó, trực tiếp chạy tới. Trước mật thất tu luyện, Nguyệt Ly luyến gõ cửa mấy lần, đều không có ai trả lời, nàng cau mày nói, tiểu tử này, xuất quỷ nhập thần, lại tìm không thấy người. Lão sư. Nàng vừa dứt lời, Lý Thiên Mệnh từ phía sau đi tới. Ngươi chạy đi đâu? Nguyệt Ly luyến trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó nói, có chuyện muốn nói với ngươi. Vào nói. Lý Thiên Mệnh dẫn nàng vào phòng tu luyện, đóng cửa lại rồi hỏi, có phải chuyện Hỗn Nguyên quân phủ xuất chinh? Ngươi biết rồi. Nguyệt Ly luyến có chút rầu rĩ nói. Vừa rồi Nguyệt Ly Tuấn Thiếu Khanh đã tìm ta. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng ngời, vả lại ta đã đồng ý, ngươi đồng ý. Nguyệt Ly luyến cắn môi, đau đầu nói, ta muốn ngươi đừng đi, dù sao ta luôn cảm giác, gần đây Hỗn Nguyên quân phủ quá náo động, rất nhiều người có thể đỏ mắt, hiện tại rõ ràng là đóng giữ Hỗn Nguyên kỳ, lại bị phái ra tiền tuyến, luôn cảm giác có người chuyên môn tại Thái Vũ Hoàng Đình chơi xấu chúng ta, muốn chúng ta tổn thất nặng nề, bọn hắn mới vui lòng. Hỗn Nguyên Thượng Khanh tự mình dẫn đội sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nếu là vậy còn tốt, ít nhất chúng ta thành một tập đoàn, nhưng tình huống bây giờ là, hai ức quân viện trợ của chúng ta bị chia làm 8 đội, phân biệt đi đến các nơi giằng co khác nhau, mà Thượng Khanh không tự mình dẫn đội. Nguyệt Ly Luyến có chút buồn bực nói. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút rồi nói, mỗi nơi giằng co vốn đều có đại quân thành hình, có quân tướng cấp lãnh đạo. Hai ức người chúng ta bị chia làm 8 tốt, đến địa bàn của người ta, không chiếm được bất kỳ chủ động nào, cũng không có quân tướng chức quan quá cao, không nói được lời nào, có khi còn bị người kỳ thị, nếu bị người chế ước, không có nửa điểm quyền tự chủ, rất dễ bị làm thành pháo hôi đưa ra ngoài. Ta lo chính là cái này. Nguyệt Ly Luyến thở dài một hơi, nói, ngay từ đầu có tin đồn phải xuất chinh, ta vốn không sợ, vì ta tưởng chúng ta ra một nhóm người, trực tiếp đi một điểm tác chiến tiền tuyến, nếu có Thượng Khanh dẫn đội, sĩ khí cũng cao, không đáng sợ như vậy. Chứ không phải như bây giờ. Lý Thiên Mệnh cũng nhíu mày, nói, vậy thì thật buồn nôn, xem ra rất nhiều người nhằm vào Thượng Khanh. Một khi Hỗn Nguyên quân phủ tổn thất nặng nề, nhân khí, danh vọng chúng ta góp nhặt trước đó liền tan thành mây khói, hơn nữa còn ngã xuống đáy vực, mang tiếng xấu dạy hư học sinh. Nguyệt Ly Luyến xuất thân nơi này, tự nhiên có tình cảm với Hỗn Nguyên quân phủ, nàng lạnh lùng nói, việc này chứng tỏ lúc tăng cường quân bị, đã có người mưu hại đến bước này. Trước hết để người bành trướng, rồi cho chơi xấu, thật sự có thể khiến người rơi thảm hại hơn. Thật ra Lý Thiên Mệnh nghe được chân tướng này, trong lòng không quá kinh ngạc, vì trong lòng hắn, cao tầng Thái Vũ chính là như vậy. Người như Hỗn Nguyên Thượng Khanh, tự như một loại Lý Thiên Mệnh khác, tuy không phải ngoại tộc, nhưng cũng nửa bước khó đi. Nguyệt Ly Tuấn hôm nay hỏi ngươi, không nói rõ với ngươi quan trọng sao? Nguyệt Ly Luyến có chút mất hứng nói. Không có. Lý Thiên Mệnh nói. Ta đi tìm hắn. Nguyệt Ly Luyến có chút khó chịu đứng dậy. Không cần. Lý Thiên Mệnh kéo ống tay áo nàng, chân thành nói, lão sư, ta đi đâu cũng nguy hiểm, với ta mà nói đều như nhau, những sóng gió này không tính là gì. Ngược lại, ta lo lắng cho ngươi hơn. Vừa rồi ta muốn tìm ngươi, vì ta có chuyện quan trọng hơn muốn nói với ngươi. Ngươi tìm ta? Nguyệt Ly Luyến ngơ ngác một chút, hỏi, chuyện gì? Là thế này, vài ngày trước, ta vụng trộm tỉnh táo lại mộ tọa một chuyến, sau đó ở đó, phát sinh một chút chuyện ngươi không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Mặc Vũ Tế Thiên, Khôn Thiên Sơn đều biết thiên mệnh hoàng triều của Lý Thiên Mệnh, biết thần mộ tọa đã bị Lý Thiên Mệnh chủ quản. Là Hỗn Nguyên tộc thân cận nhất với Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh khẳng định không định lừa gạt nàng nữa. Sau đó, hắn kể lại đầu đuôi, đại khái để Nguyệt Ly Luyến hiểu rõ tình cảnh hiện tại của hắn. Thực tế, khi Nguyệt Ly Luyến nghe đến Tư Thần Dương Tử, đã tê rần. Sau cùng nghe Lý Thiên Mệnh lừa giết 700 vạn Thiên Huyễn quân đoàn đến từ đế quốc Nguyên Hạo vũ trụ, nàng thiếu chút nữa choáng váng, nằm mơ cũng không nghĩ tới tiểu tử này chơi lớn đến vậy. Chờ một chút, để ta chậm rãi. Khuôn mặt Nguyệt Ly Luyến biến ảo thời gian rất dài, mới rốt cục chấp nhận sự thật, nàng đôi mắt đẹp rung động nhìn Lý Thiên Mệnh, cắn môi nói cách khác, một năm sau, Thái Vũ sẽ nghi ngờ, hơn 100 năm sau, khẳng định sẽ có người đến thần mộ tọa. Cửa sổ kỳ của ngươi rất ngắn. Bởi vậy ta phải trong khoảng thời gian ngắn, có thể làm bao nhiêu chuyện thì làm bấy nhiêu. Lý Thiên Mệnh gật đầu, tỷ như huyết tế hội, việc này tuy dường như không liên quan gì đến ta, là chuyện bên trong Thái Vũ, nhưng xuất phát từ đạo nghĩa cá nhân, ta sẽ cố gắng nghĩ biện pháp tốt. Kỳ thật ta tin tưởng vào năng lực trưởng thành của ngươi. Nguyệt Ly Luyến chậm rãi gật đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi quá khó tin. Còn bệ hạ của chúng ta? Hắn nếu là chủ sự giả hủy diệt thần mộ tọa. Ai? Nguyệt Ly thân là Hỗn Nguyên tộc nhân, bị đả kích vẫn rất lớn, bởi vậy, nàng thở dài thật sâu, trong lòng khó mà chấp nhận. Huyết tế hội, tất nhiên là do cùng một nhóm người gây ra. Thái Vũ muốn học Nguyên Hạo hải nạp Bách Xuyên, chỉ là giả tượng, có lẽ bậc hoàng đế chủ động bung tín hiệu này, chỉ là muốn xem có bao nhiêu kẻ phản đối tiềm ẩn. Đây chính là đế vương tâm thuật. Lý Thiên Mệnh dừng lại một chút, nhìn Nguyệt Ly Luyến, sâu sắc nói, cho nên ta mới nói, ngươi ở lại Hỗn Nguyên kỳ, sớm muộn cũng gặp nguy hiểm, chỉ là tạm thời chưa thấy mà thôi. Ta biết. Nguyệt Ly Luyến bỗng nhiên thoải mái cười một tiếng, nói, ngươi yên tâm đi, ta không phải kẻ ngốc. Nếu không phải vì ngươi, ta đã chẳng muốn quay về nơi này, ở thần mộ tọa tự tại biết bao. Có tỷ muội, không buồn lo, không áp lực. Dù hiện tại ta lên chức, bị người chú ý, nhưng cái Hỗn Nguyên kỳ này, ta cũng đã sớm không muốn ở lại. Điều duy nhất khiến ta khó chịu là, có chút áy náy với lão sư, ông ấy trông cậy vào ta tiếp quản thần huyền doanh, làm người truyền thừa của ông ấy. Nói đến đây, nàng vẫn còn chút phiền não. Bất quá, nàng lập tức nói, nhưng không sao, dù sao thần mộ tọa cũng hơn trăm năm, ắt có kết quả, ta coi như xin nghỉ phép dài hạn. Mấu chốt là, ta phải bảo vệ tốt bản thân, không thể liên lụy ngươi. Thấy nàng thoải mái như vậy, Lý Thiên Mệnh yên tâm hơn nhiều, vội cười nói, vậy được, ta sẽ an bài ngươi đến thần mộ tọa ngay. Hạch tâm chưởng khống tuyến nguyên sạn đạo của thần mộ tọa, Lý Thiên Mệnh đã giao cho Mặc Vũ Tế Thiên. Hắn giờ có thể thông báo thời gian thực cho Mặc Vũ Tế Thiên, đợi Nguyệt Ly luyến đến tuyến nguyên sạn đạo, tạm thời mở ra một chút, là có thể đưa nàng qua. Quá trình rất đơn giản. Ngay cả như vậy, trên đường đến tuyến nguyên sạn đạo, Lý Thiên Mệnh vẫn để Nguyệt Ly luyến điệu thấp một chút, cải trang mà đi. Dù sao là lão sư của Lý Thiên Mệnh, nàng tại Hỗn Nguyên Kỳ cũng là đại danh nhân đỉnh cấp, xuất hành bên ngoài, nếu đến khu náo nhiệt, khẳng định sẽ bị vây quanh tán thưởng. Ta thu thập một chút, ngươi cùng ta đồng hành. Nguyệt Ly luyến vừa quyết định, liền hỏi Lý Thiên Mệnh. Xác thực là cùng ngươi đồng hành, bất quá, sẽ không hiện thân. Lý Thiên Mệnh nói. Thực tế, lúc này hắn ở toàn bộ Hỗn Nguyên Kỳ, phần lớn thời gian đều không hiện thân, như thế mới bảo đảm an toàn. Một khi hiện thân, còn đồng hành cùng Nguyệt Ly luyến, thì kẻ chú ý sẽ rất nhiều. Tiểu tử ngươi ẩn nặc chi năng, quả thật siêu phàm thoát tục, thật khó tin. Nguyệt Ly luyến cảm khái một tiếng. Nói xong, nàng trở về thu thập. Ước chừng đi chưa được mấy bước, nàng hỏi Lý Thiên Mệnh, ta có thể mang theo Dương Hư không? Lý Thiên Mệnh ngơ ngác một chút, chợt cười nói, vậy dĩ nhiên là được, chỉ cần hắn nguyện ý, mặt khác, thiền thái gia nữa, chỉ cần thuyết phục được, đều được. Chỉ là thần mộ tọa chưa giải trừ nguy hiểm, mà bọn họ cùng ta quan hệ không tính sâu, không đến mức bị liên lụy, để uy hiếp ta. Lão sư của ta không cần, ông ấy có gia thế của mình, có thượng khanh đại nhân che chở. Mang theo Dương Hư là được rồi, hắn mới là người cô đơn. Nguyệt Ly luyến nói. Vậy ngươi thuyết phục hắn thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nguyệt Ly luyến khẽ hừ một tiếng, nói, không cần thuyết phục, cứ để hắn bồi ta giải sầu một chút, hắn sẽ không hỏi nhiều. Đến thần mộ tọa, ta sẽ nói với hắn sau. Ngươi thế này, xem ra là đã động tâm rồi. Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười nói, kỳ thật cũng vì nàng mà mừng, dù sao, Dương Hư xem nàng như trân bảo, nữ thần. Khi xưa, rất nhiều người coi khinh Nguyệt Ly luyến, hắn đều chưa từng dao động. Ba hoa. Tiểu hài tử ngươi biết gì? Nguyệt Ly luyến nói. Kinh nghiệm phương diện này của ta phong phú hơn ngươi nhiều. Lý Thiên Mệnh hắc hắc nói. Cái tên hoa tâm nhà ngươi biết gì, sinh linh bản năng xui khiến ngươi giao hạt thôi, thật là. Nguyệt Ly luyến khinh bỉ. Ngươi thuần ái, ngươi không tầm thường. Lý Thiên Mệnh ha ha nói. Tuy là cãi nhau, nhưng cả hai đều mang ý cười. Nguyệt Ly luyến không nói nhiều, nàng thu thập một chút, dùng truyền tin thạch gọi Dương Hư qua. Lúc này, Lý Thiên Mệnh ở bên cạnh họ, chỉ là không hiện thân thôi. Sao vậy? Gấp gáp vậy? Dương Hư thở hồng hộc, hiện tại chạy rất gấp. Nguyệt Ly luyến khoanh tay, nói, mấy năm nay mệt muốn chết rồi, vì tăng cường quân bị, bận trước bận sau, tâm tình không tốt, muốn ra ngoài đi dạo, ngươi bồi ta đi. Ờ, được là được, nhưng vì trợ giúp tiền tuyến, phía trên vừa an bài một số nhiệm vụ, còn nói là khá khẩn cấp. Dương Hư có chút đau đầu nói. Cùng lắm nửa tháng, không chậm trễ công phu. Nguyệt Ly luyến nghiêm mặt nói. Dương Hư thấy nàng nghiêm túc như vậy, cắn răng, nói, được, ta tìm người giúp đỡ thêm một chút. Đừng tìm, chậm trễ thời gian, lại nghe ngươi nói chuyện, ta cũng không đi được. Nguyệt Ly luyến ngắt lời. Vậy được. Dương Hư tuy có chút đau đầu, nhưng vẫn nở nụ cười, vui vẻ, không phá hỏng tâm tình Nguyệt Ly luyến, nói, vậy, giờ xuất phát. Chúng ta đi đâu? Đi rồi ngươi sẽ biết. Nguyệt Ly luyến ra vẻ thần bí nói. Cũng được. Dương Hư gật đầu. Từ đó có thể thấy, hắn đối với Nguyệt Ly luyến, quả thật rất tốt. Hai người chuẩn bị một chút, ra khỏi Hỗn Nguyên quân phủ, đi con đường vắng vẻ, hướng số 99 tuyến nguyên sạn đạo mà đi. Lý Thiên Mệnh đi theo phía sau họ, tùy thời có thể để Mặc Vũ Tế Thiên mở ra thông đạo, rồi tiễn hai người này đi vào. Rất nhanh. Họ đến gần số 99 tuyến nguyên sạn đạo. Lý Thiên Mệnh hơi thở dài một hơi, thầm nghĩ, đưa tiễn lão sư xong, sẽ đi tìm Tiêu Tiêu, xem nàng hiện tại thế nào. Tại tuyến nguyên sạn đạo phụ cận, Lý Thiên Mệnh dừng bước, chuẩn bị nhìn Nguyệt Ly luyến và Dương Hư đi thần mộ tọa. Bỗng nhiên, trên khoảng không kia, có hai đạo thân ảnh bay ngang qua, ngay trên đỉnh đầu Nguyệt Ly luyến và Dương Hư dừng lại. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, đôi mắt lạnh lão. Hai đạo thân ảnh kia, lại là Nguyệt Ly Tuấn và Thiền Thái Gia. Bọn họ bay trên trời, tựa hồ vừa vặn đụng phải. Luyến Nhi, Dương Hư. Nguyệt Ly Tuấn xem ra tâm tình không tệ, hỏi, các ngươi sao lại ở đây? Nguyệt Ly luyến không ngờ lại đụng phải ông ta ở đây, nàng thuận miệng nói, tùy tiện đi dạo thôi. Tùy tiện đi dạo, lại gọi cả Dương Hư đi cùng, xem ra chuyện tốt của hai ngươi gần rồi. Nguyệt Ly tuấn cười. Thiếu khanh đại nhân. Dương Hư cúi đầu, có chút xấu hổ, như bị người lớn trong nhà bắt gặp. Dù sao hai người này, một người là thúc thúc của Nguyệt Ly Luyến, một người là lão sư của nàng. Lão sư, hai người các ngươi. Nguyệt Ly Luyến nhìn Thiền Thái Gia nói, vừa đi Thái Vũ Hoàng Đình báo cáo công tác, sau khi kết thúc, ngẫu nhiên gặp Thiếu Khanh đại nhân, kết bạn cùng về trú quân. A nha. Nguyệt Ly Luyến gật đầu, chuẩn bị lên tiếng, vậy chúng ta. Đừng đi lung tung, Hoàng Đình vừa mới nhấn mạnh, trước mắt chiến sự căng thẳng, vì bảo vệ quốc thổ, bảo hộ thương sinh, Hỗn Nguyên quân phủ chúng ta nhất định phải hoàn thành công tác chuẩn bị trong 3 tháng. Lượng công việc này rất nhiều đấy, nắm chặt tăng ca 3 tháng, đến lúc đó các ngươi không cần ra tiền tuyến, ít nhất có thể nghỉ ngơi mấy năm. Khi nói những lời này, Nguyệt Ly Tuấn bỗng nhiên nghiêm túc. Vâng. Dương Hư gật đầu, sau đó nhìn về phía Nguyệt Ly Luyến. Nguyệt Ly Luyến cũng khẽ gật đầu, nói, được, ta lát nữa mua chút đồ, lập tức về trú quân. Còn muốn mua gì? Nguyệt Ly Tuấn có vẻ không vui. Nguyệt Ly Luyến liếc hắn một cái, cũng có chút khó chịu, nói, đều bận rộn như chó, đi ra mua chút mỹ vị mang về không được à? Thiền Thái Gia thấy thế, cười hòa giải, còn bé Luyến Nhi này, tuy không còn nhỏ, nhưng vẫn tham ăn như khi còn bé. Nói xong, lão nhân trừng Nguyệt Ly Luyến một cái, nói, nhanh chóng đi mua đi, nói cho ngươi, lần này cần vụ xác thực rất trọng yếu, nếu 3 tháng không hoàn thành nhiệm vụ, Hỗn Nguyên quân phủ chúng ta bị xử trí là chuyện nhỏ, nếu chiến sự chịu thiệt, gặp nạn vẫn là bách tính biên cảnh, cùng các chiến sĩ Hỗn Nguyên tộc khác. Biết rồi sư phụ, ta gia tốc. Nguyệt Ly Luyến cười ngọt ngào, hùng hùng hổ hổ nói. Về phần Nguyệt Ly Tuấn, nàng chọn lờ đi, dù sao nơi này là trước mặt mọi người, Nguyệt Ly Luyến vẫn là phó tứ phẩm thái vũ sĩ quan, lẽ nào lại bị Nguyệt Ly Tuấn bắt về. Vừa rồi Nguyệt Ly Tuấn còn vẻ mặt tươi cười, lúc này sắc mặt quả thực không dễ nhìn, nhưng hắn tự hồ suy nghĩ một chút, vẫn thu lại vẻ nghiêm túc, thuận miệng nói, nhanh chóng đi đi. Nói rồi, hắn và Thiền Thái Gia cùng nhau rời đi, khi vượt qua Lý Thiên Mệnh cách đó không xa, đúng là trên mặt Nguyệt Ly Tuấn, thấy được một loại ánh mắt rất xem trọng hành động kế tiếp của Nguyệt Ly Luyến. Có gì đó không ổn, hắn cần gì phải khống chế hành tung của sư phụ ta chặt như vậy? Chỉ đi dạo thêm một chút thôi, hắn đã khó chịu. Lý Thiên Mệnh càng nhìn, càng cảm thấy vấn đề lớn. Hắn, tự mình, sai người, theo dõi, ngươi, sư phụ. Ngân Trần bỗng nhiên nói. Lý Thiên Mệnh nghe vậy chấn động. Rõ ràng chỉ là đi dạo thêm một chút, Nguyệt Ly Tuấn vậy mà vẫn chưa yên tâm, còn muốn ép cả Thiền Thái Gia, tự mình sai người theo dõi Nguyệt Ly Luyến, đây là hành động cực độ không hợp lý. Trong này nhất định có chuyện ta không biết. Giờ phút này, người Nguyệt Ly Tuấn an bài muốn đến vị trí, chắc chắn cần một chút thời gian, nếu thật để hắn theo dõi được, có lẽ không cần phải đi, dù sao đối phương đã coi trọng như vậy, 100% là có việc với Nguyệt Ly Luyến. Rất có thể là Thái Vũ Hoàng tộc bên kia, để hắn chằm chằm Nguyệt Ly Luyến, làm công cụ uy hiếp ta sau cùng. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh không có thời gian do dự, hắn không hiện thân, trực tiếp nói bên cạnh Nguyệt Ly Luyến, các ngươi nhanh chóng, dùng thời gian ngắn nhất, đến tuyến nguyên sạn đạo số 99, xâm nhập sạn đài thông hướng thần mộ, chuyện khác giao cho ta. Nói xong, hắn còn nói với Dương Hư, Dương Thúc, không có thời gian giải thích, nếu muốn cùng sư phụ ta sống sót, chỉ có con đường này có thể đi. Dương Hư không thấy Lý Thiên Mệnh, nhưng lại nghe được hắn nói, điều này đã đủ không hợp lẽ thường, lời Lý Thiên Mệnh nói, càng khiến hắn run sợ. Trên thực tế, với hắn mà nói, hắn cảm thấy trong khoảng thời gian này, tuy hắn và Nguyệt Ly Luyến bận rộn, nhưng thời gian đang chuyển biến tốt, cả hai đều thăng chức, tương lai rất có hy vọng, chính là thời khắc tràn đầy hy vọng. Một câu nói của Lý Thiên Mệnh, thật bất ngờ. Nhưng may mắn hắn tin tưởng Nguyệt Ly Luyến, cũng tin tưởng một người thần kỳ như Lý Thiên Mệnh, cho nên bị Nguyệt Ly Luyến nắm tay kéo một cái, hắn cũng không do dự. Hai người không nói hai lời, hướng về tuyến nguyên sạn đạo mà đi, còn Lý Thiên Mệnh thì ở phía sau, chưởng khống đại cục, Ngân Trần đang tìm người Nguyệt Ly Tuấn phái đi truyền tin, kẻ theo dõi này, lúc này đã đến nơi Nguyệt Ly Tuấn phát hiện Nguyệt Ly Luyến, nhưng vì Lý Thiên Mệnh phản ứng kịp thời, hiện tại Nguyệt Ly Luyến không còn ở gần đó. Chênh lệch thời gian, phát huy tác dụng. Lý Thiên Mệnh biết vị trí sạn đài thần mộ, sạn đài này thật ra là trạng thái nửa phong bế, nhưng không ngăn cản người đi vào, trước đây là để Tư Thần Dương khống chế chốt mở tại thần mộ, chỉ cần mặc vũ tế thiên lâm thời mở ra, tùy thời có thể sử dụng. Nhanh. Nguyệt Ly Luyến không lo người xung quanh để ý, cấp tốc tiến lên. Đây không phải Nguyệt Ly Luyến đại nhân sao? Vị kia là Dương Hư, phủ thần mới của Hỗn Nguyên quân phủ. Bọn họ có chuyện gì gấp vậy? Không biết. Người xung quanh không kịp phản ứng, dù sao vì chênh lệch thời gian một năm của thần mộ, hiện tại Hỗn Nguyên kỳ còn ở trong phong bạo bình tĩnh, tất cả mọi người rất buông lỏng. Trong điều kiện tiên quyết này, Nguyệt Ly Luyến cũng coi như hữu kinh vô hiểm, đến được sạn đài thần mộ, Lý Thiên Mệnh đã sớm mở sạn đài tiên duyên thần mộ. Sư phụ, Dương Thúc. gặp lại. Lý Thiên Mệnh rốt cục thở dài một hơi. Ầm ầm ầm. Tuyến nguyên sạn đạo khởi động, sạn đài của Nguyệt Ly Luyến và Dương Hư bỗng nhiên biến mất trước mắt Lý Thiên Mệnh. Thành công. Lý Thiên Mệnh lại thở phào một hơi. May mắn. Mắt thấy Nguyệt Ly Luyến và Dương Hư đã ra ngoài, Lý Thiên Mệnh để mặc Vũ Tế Thiên bên kia, chỉ cần chờ bọn họ đến, lập tức phong cấm lại tuyến nguyên sạn đạo này. Nguyệt Ly Tuấn. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, dùng vũ trụ tinh tượng hư vô, từ sạn đạo cung này đi ra, nơi này người đến người đi, tuy Nguyệt Ly Luyến xông qua mau, nhưng không gây ra động tĩnh gì, dù khách Thái Vũ vẫn vội vàng chuyện của mình. Ngược lại mấy người truy tung Nguyệt Ly Luyến, lúc này hoàn toàn không tìm thấy người, đã hoảng hồn. Hỗn Nguyên Quân Phủ, chủ phủ. Nguyệt Ly Tuấn vừa mới đến, truyền tin thạch trên tay sáng lên, hắn khởi động rồi hỏi, Nguyệt Ly Luyến đã bắt đầu về trú quân chưa? Không tìm thấy nàng. Nàng không ở phụ cận ngươi nói. Bóng người kia khẩn cấp nói. Các ngươi làm ăn gì vậy? Nguyệt Ly Tuấn đột nhiên tức giận, hai mắt bốc hỏa. Nàng chắc chắn tách ra khỏi ngươi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy khỏi địa điểm, tuyệt đối không phải đi dạo phố như ngươi nói. Bóng người kia xem ra thân phận không thấp, nên nói chuyện cũng không khách khí. Cái gì? Nguyệt Ly Tuấn nhíu mày thật sâu, việc cấp bách, lập tức phát động tất cả mọi người, lấy địa điểm kia làm trung tâm, tìm kiếm tung tích của nàng. Ngươi cũng biết nàng quan trọng thế nào? Đã làm như vậy. Bóng người kia dừng một chút, ta muốn nói cho ngươi biết, nàng hẳn là cảm thấy nguy hiểm, sớm bỏ trốn. Gần địa điểm kia có tuyến nguyên sạn đạo, ta đã phái người đi điều tra sớm cảm thấy nguy hiểm ư, không đến mức đâu, nàng ở đây hết thảy bình thường mà, quan hệ của ta cũng đã gần chữa trị. Nguyệt Ly Tuấn nói. Vấn đề rất có thể xuất hiện ở trên người Lý Thiên Mệnh kia. Nàng lo lắng mình thành công cụ uy hiếp Lý Thiên Mệnh của người khác. Bóng người kia cắn răng nói. Lý Thiên Mệnh cũng đang ở Hỗn Nguyên Quân Phủ ta đàng hoàng đợi, còn muốn kiến công lập nghiệp kia, nếu còn không chạy, nàng chạy cái gì? Nguyệt Ly Tuấn hiển nhiên vô cùng không hiểu, hắn cảm giác điều này nói không thông. Hoặc là nói, hắn đánh giá thấp tự tin vào năng lực bảo mệnh của Lý Thiên Mệnh. Vừa nhận được tin tức, Nguyệt Ly Luyến cùng Dương Hư, sau khi tách ra với ngươi, lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào số 99 tuyến nguyên sạn đạo, đây là sự thật. Bóng người kia nói. Nghe được tin dữ này, Nguyệt Ly Tuấn cũng không còn tâm tình tranh luận. Hắn gằn giọng nói, lập tức tra các nàng đi đâu. Số 99 tuyến nguyên sạn đạo có thể thông hướng địa phương, toàn bộ ở dưới chưởng khống của Thái Vũ ta, ta xem bọn hắn có thể trốn tới Thiên Nhai Hải Giác nào. Hắn hiện tại thật hối hận chính mình quá lạc quan, biết sớm như vậy, hắn vừa rồi đã trực tiếp bắt Nguyệt Ly Luyến trở về. Nói cho ngươi, Nguyệt Ly Luyến là chủ huyết của huyết tế hội, sở hữu tiểu huyết đều dựa theo huyết mạch của nàng mà bài bố tốt, hiện tại chủ huyết mà mất, người ta đều đến số người rơi xuống đất. Nguyệt Ly Tuấn âm lãnh nói. Biết, toàn lực đang tra. Bóng người kia cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Ta an bài nhân thủ, chuẩn bị vượt địa vực mà bắt, bọn hắn vừa chọn rời khỏi Hỗn Nguyên Kỳ, đến địa phương khác, những nơi không có pháp quy bảo hộ kia, cũng đừng trách ta trực tiếp vô tình. Nguyệt Ly Tuấn vô cùng tức giận, trực tiếp lấy ra truyền tin thạch khác, bắt tay vào làm an bài. Chỉ là vừa an bài đến một nửa, thì có tin tức mới truyền đến, bóng người kia lại lần nữa xuất hiện, khuôn mặt vô cùng kỳ quái nói với Nguyệt Ly Tuấn, Thiếu Khanh đại nhân, ta nói ra, người cũng không dám tin, Nguyệt Ly Luyến cùng Dương Hư, bọn hắn ngồi lên tòa sạn đài tiến về thần mộ. Nguyệt Ly Tuấn sửng sốt, ta không nghe lầm chứ. Thần mộ tòa. Đây không phải địa bàn Tư Thần Dương hiện tại khống chế sao? Nàng đến đó tự chui đầu vào lưới. Nhưng không thích hợp a, Tư Thần Dương chưa nhận được thông báo, sẽ không để bất luận kẻ nào đi vào, bọn hắn làm sao tiến vào. Mà lại hiện tại thông đạo này lại lần nữa phong cấm. Bóng người kia khó có thể tin nói. Cái này kỳ quái. Nguyệt Ly Tuấn còn đang an bài nhân thủ, hiện tại chỉ có thể nói, đã phong cấm, chúng ta cũng không đi được, các ngươi cứ thủ ở nơi đó, ta đi Thiên Vũ tự một chuyến, nghĩ biện pháp cùng Tư Thần Dương câu thông một chút. Nghe được là thần mộ tọa, hắn ngược lại không lo lắng như vậy, chẳng qua là cảm thấy công tác giữa mình và Tư Thần Dương có khả năng có chỗ hiểu lầm, điều này dễ giải quyết, lấy truyền tin tinh tháp trao đổi một chút là được. Thật sự là quỷ dị. Nguyệt Ly Tuấn tương đương im lặng, cấp tốc hướng phương hướng Thiên Vũ tự mà đi. Mà trước khi đi, hắn đã đang tìm Tư Đạo Thương Sinh câu thông. Tư Đạo Thương Sinh kia nhìn như lui vị, trên thực tế còn ám trung chưởng khống Thiên Vũ tự, cùng Tư Thần Dương một trong một ngoài, cộng đồng vì Thái Vũ hoàng tộc hiệu lực. Một bên khác, phụ cận số 99 tuyến nguyên sạn đạo, Lý Thiên Mệnh cũng đang nhìn đây hết thảy. Nguyệt Ly Tuấn biết lão sư đi thần mộ tọa, khẳng định sẽ tìm Tư Thần Dương câu thông, hắn tìm không thấy người, vậy chỉ sợ Thái Vũ bên này sẽ sớm ý thức được thần mộ tọa xảy ra vấn đề, tuy nhiên ta một mực đều ở đây, nhưng tiếp theo tính nguy hiểm khẳng định sẽ gia tăng. Bất quá Lý Thiên Mệnh vẫn rất vui mừng, dù sao mình đã đưa lão sư đến đất an toàn. Chỉ còn lại một nghi hoặc, Nguyệt Ly túng thật bởi vì mình mới vội và khóa chặt lão sư ta như vậy. Cảm giác phía trên tựa hồ khoa trương một chút. Lý Thiên Mệnh cũng không nghỉ ngơi. Với hắn mà nói, sự tình của Nguyệt Ly Luyến đã làm xong. Đi tìm Tiêu Tiêu. Kiến thức sự tàn nhẫn của cao tầng Thái Vũ, Lý Thiên Mệnh đã không còn ôm ảo tưởng về bọn chúng, sự tình gì đều phải sớm phòng thủ. Hư vô vũ trụ tinh tượng hành động, Lý Thiên Mệnh vô ảnh vô tung. Địa điểm gặp mặt lần nữa, tự nhiên là khúc thủy lưu thương cát. Nhã chỗ tạm thời hoang phế này, thành nơi hẹn hò tư nhân của Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu. Khi Lý Thiên Mệnh đến chỗ này, Lâm Tiêu Tiêu đã sớm ở trong phòng tối dưới lòng đất của cao ốc kia chờ hắn. Từ trước đến nay, Lý Thiên Mệnh đều xuất quỷ nhập thần, Lâm Tiêu Tiêu sớm đã quen. Nếu sau lưng bỗng dưng duỗi ra một đôi tay, vây quanh chính mình, chưởng khống yếu hại, ngàn vạn lần không nên giật mình, khẳng định là Lý Thiên Mệnh. Gần đây bọn hắn nhìn ta rất chặt, thời gian không nhiều, ta một hồi phải chạy trở về. Lâm Tiêu Tiêu sắc mặt ửng đỏ, cúi đầu nói. Hắc hắc. Lý Thiên Mệnh cười cười, lúc này mới buông tay, xoay nàng lại, tập trung nhìn vào, phát hiện sau khi nàng nếm trái cấm, càng có vận vị vũ mị, càng thêm lộ ra thành thục. Hiển nhiên, đây cũng là huyết mạch ma hậu thái cổ tà ma thúc đẩy nàng biến hóa về khí chất, để cho nàng càng thêm bày biện ra cảm giác mẫu tính, tuy nhiên chưa sinh, nhưng đã có một số cảm giác của mẫu thân. Lúc này nàng, cùng tiểu cô nương 14 tuổi trước kia, chỉ còn hình dáng có chút cái bóng, cái khác rất khó nhìn ra là một người, từ ngây ngô đến lãnh diễm, loại cải biến này, Lý Thiên Mệnh cũng không ít xuất lực. Nghịch mệnh cảnh, xem ra xác thực càng khác biệt. Lý Thiên Mệnh đánh giá nàng, không khỏi không cảm khái. Có gì khác biệt? Ta không cảm giác được. Lâm Tiêu Tiêu nói. Người đương nhiên không cảm giác được. Lý Thiên Mệnh nhịn không được cười lên, bởi vì càng mê người. Cắt. Lâm Tiêu Tiêu trong lòng thích nghe lời này, nhưng vẫn phải làm bộ, dù sao nàng không được tự nhiên như an định toại thần diệu, nàng dời đi đề tài, hỏi, lão sư của ngươi, thuận lợi đưa về thần mộ tòa sao? Xong rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu, hiện tại lo lắng hơn, chính là tình cảnh của ngươi. Không phải nói cho ngươi rồi sao, ta chỉ cần đến nghịch mệnh cảnh, thì không thành vấn đề. Lâm Tiêu Tiêu mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trong mắt nàng tuôn ra một số tự tin, nói, cái tân thần thông này, khác không được, đào mệnh nhất lưu, chuyển thành đào mệnh mà sinh, trong nháy mắt thi triển, bất kể ai, lĩnh vực gì, tràn cảnh gì, đều khốn không được ta cùng Vũ U khốn không được. Tinh giới bản mệnh tinh giới của tinh giới tộc, tự thành tiểu vũ trụ, cũng khốn không được sao? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Thử một lần. Lâm Tiêu Tiêu nhướng mày. Được a, theo lý thuyết, thái cổ hỗn độn giới của chúng ta, so tinh giới phổ thông càng có thể khốn người. Lý Thiên Mệnh để cộng sinh thú nhóm ra một chút lực, thoáng qua ở giữa, một tinh giới bốn hợp một, đã đem hắn và Lâm Tiêu Tiêu khốn vào trong đó. Vũ U, sau khi Lâm Tiêu Tiêu hô một tiếng, Vũ U mới từ không gian cộng sinh đi ra, nó bay vút lên, ở trên cao nhìn xuống quét Lý Thiên Mệnh một chút, cười lạnh nói, có thần thông huyết giới điện cước này, về sau chúng ta có thể không cần ngươi che chở. Đừng nói nhảm. Lâm Tiêu Tiêu im lặng nói. Ăn cây táo rào cây sung. Có tình lang, hồn cũng mất. Vũ U mắng thì mắng, hành động lại rất nhanh, đôi cánh to lớn của nó đột nhiên bao lấy Lâm Tiêu Tiêu, tại một sát na kia, thân thể hai người bọn họ, tạo thành huyết điện phong bạo vô cùng cuồng bạo. Oanh. Bọn hắn phút chốc hóa thành một đạo điện quang huyết sắc, điện quang huyết sắc kia lại có lực lượng xuyên toa không gian, trong một sát na, liền thật sự xông ra khỏi tinh giới bốn hợp một của Lý Thiên Mệnh. Đây chính là huyết giới điện cức. Bên ngoài thái cổ hỗn độn giới, Vũ U mang theo Lâm Tiêu Tiêu, bỗng nhiên hiện thân, ha ha nhìn Lý Thiên Mệnh, đắc ý nói, chỉ cần ta nguyện ý, trong nháy mắt có thể đến bất kỳ địa phương nào của hỗn nguyên kỳ này. Về sau, đừng ai so tốc độ với ta. Lý Thiên Mệnh quả thực đã chú ý tới, bọn họ khi thi triển thần thông, trong khoảnh khắc ấy, có một trạng thái biến hóa. Trạng thái biến hóa này, cùng nghịch mệnh luân của bọn họ có quan hệ. Thái tử Thiên Mệnh có nghịch mệnh luân, biến hóa và năng lực tổ hợp đều mạnh hơn. Thời điểm thần thông được thi triển, hai người bọn họ thậm chí hoàn toàn tổ hợp Thiên Mệnh Thái tử lại với nhau, tạo thành một loại trạng thái chuyển biến thật không thể tin, hóa thành bão táp huyết điện. Hơn nữa, huyết điện này còn có hiệu ứng truyền giới. Đại khái đã đạt thành một loại hiệu quả thần tốc giống như tuyến nguyên sạn đạo. Có thể nói, tương đương với một cái hình người tiểu tuyến nguyên sạn đạo. Đương nhiên, tuyến nguyên sạn đạo này của bọn họ chỉ có thể tự mình thông hành, không thể mang theo vật phẩm khác. Tuyến nguyên sạn đạo cùng Viêm Hoàng thần đạo trong nội thế giới hỗn độn thần đế, trung động liệt đạo nguyên lý, đại khái là giống nhau, đều là ở trong không gian khác biệt, chui ra một đầu không gian thông đạo càng nhanh, các ngươi vừa rồi cũng kém không nhiều là nguyên lý này. Chỉ bất quá, các ngươi không cần đạo, mà là lấy chính mình, lâm thời xuyên ra một con đường, rồi trong nháy mắt đóng lại. Lý Thiên Mệnh nhìn bọn họ, suy đoán hỏi. Tiểu tử ngươi vẫn rất có kiến thức a. Vũ U khẽ hừ một tiếng, vẫn ngạo kiều như vậy, thản nhiên nói với ngươi cũng không khác bao nhiêu đâu. Dù sao huyết giới điện cức thì có một chữ giới mà. Thái cổ tà ma chỉ cần đẳng cấp thiên mệnh luân hồi cao, đều có thể giác tỉnh loại năng lực này của ngươi. Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ hỏi. Sao có thể? Bọn chúng lại không có nghịch mệnh cảnh, không có nghịch mệnh luân thiên mệnh thái tử, tự nhiên không có khả năng có bản lãnh này. Năng lực này của ta là có 102 trong thái cổ tà ma, lịch sử lần đầu tiên giác tỉnh. Vũ U kiêu ngạo nói. Lý Thiên Mệnh nghe vậy có chút kinh ngạc, sau đó, hắn nhìn Vũ U đầy ý vị thâm trường, cười lạnh một tiếng, vậy đó, ngươi còn mặt mũi nào mỗi ngày nói là ngươi cải biến vận mệnh của Tiêu Tiêu. Người ta cũng đang thay đổi ngươi, không có nàng, ngươi còn chưa sống tới hiện tại. Ta nhổ vào. Vũ U trợn mắt, ngươi cái tên nam nhân hôi thối này, bớt châm ngòi quan hệ của chúng ta đi, quan hệ của chúng ta hiện tại rất tốt. Đi đi, ngươi đi một bên. Lâm Tiêu Tiêu khó chịu nói. Ta mới lười nghe các ngươi ở đây anh em, cả nửa ngày đơn giản cũng chỉ là sinh sôi sự tình, không thú vị. Vũ U cười ha ha, rồi về không gian cộng sinh của nàng. Thiếu đi cái vướng bận này, bầu không khí nhất thời tốt lên rất nhiều. Cho nên, về sau không cần lo lắng cho ta. Lâm Tiêu Tiêu u âm thanh nhìn Lý Thiên Mệnh nói. Vẫn là nên lo lắng một chút. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Dù sao có thể để ngươi bớt lo một chút. Lâm Tiêu Tiêu rất để ý, như lần trước, không ở bên cạnh ngươi, thiếu chút nữa mất mạng, sẽ không có. Mặt khác, ta ở bên mình, cũng có thể lớn mật một chút, tự mình đi tranh thủ một số tư nguyên. Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu cho rằng mình có rất nhiều thái cổ hỗn độn cầu, cho nên cho tử chân và vi sinh mặc nhiễm tương đối nguy hiểm. Nhưng đến trước mắt, Lý Thiên Mệnh đều không dựa vào thái cổ hỗn độn cầu cứu các nàng, ngược lại đều dùng để chạy trối chết. Trong thời gian này, hắn quả thực một mực lo lắng Lâm Tiêu Tiêu. Lúc này có huyết giới điện cức, Lý Thiên Mệnh cũng quả thực yên tâm hơn nhiều. Dù sao đây chính là hình người tuyến nguyên sạn đạo. Vũ U quả thực không phải ma hậu thái cổ tà ma phổ thông. Lý Thiên Mệnh nói. Chính nó cũng không rõ lắm, không có ý nghĩa gì, có lẽ chậm rãi trưởng thành, liền sẽ có đáp án. Lâm Tiêu Tiêu nói. Xác thực. Lý Thiên Mệnh vừa nghe nói thời gian của nàng so sánh gấp, phô bày huyết giới điện cức xong, hắn liền lấy thêm ra một cái tu di chi giới, nói, trong này là khởi nguyên hồn tuyền, cho ngươi. Cái đồ chơi này cũng chỉ có Lâm Tiêu Tiêu mới có tác dụng lớn, cho nên nàng cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy. Ngươi vừa nói Vũ U không phải thái cổ tà ma phổ thông, ta lại nhớ tới ngươi nói diệt thần kia, khi đó cộng sinh thú của hắn cũng rất kỳ quái. Hiện tại cộng sinh thú của Vũ Hoàng Đại Đế kia, rốt cuộc có quan hệ gì với diệt thần, ngươi đã điều tra rõ ràng chưa? Lâm Tiêu Tiêu hiếu kỳ hỏi. Còn chưa, hoàn toàn không làm rõ ràng được. Lý Thiên Mệnh xấu hổ nói, hiện tại thần mộ tòa phát sinh loại sự tình này, thêm vào việc lão sư ta rời đi, việc này sớm bại lộ, ta đoán chừng những đầu mâu của hỗn nguyên tộc này chẳng mấy chốc sẽ chỉ đến trên đầu ta. Đến lúc đó, nếu ngươi gặp có chút gì không đúng, lập tức chạy đi. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu không phải nàng có huyết giới điện cức, Lý Thiên Mệnh lúc này sẽ mang nàng đi. Mặc dù nói biểu diễn trước đó của hai người còn có thể, nhưng cũng sợ vạn nhất. Hiện tại, cứ để nàng nắm chặt thời gian, sau lưng dựa vào Kháng Long thần cung này làm chút chuyện đi, dù sao Lý Thiên Mệnh cũng đang lấy thân phận thiếu cung chủ lăn lộn ở đây. Mà Thái Vũ muốn làm rõ ràng chuyện thần mộ tọa, tối thiểu cũng phải trăm năm sau. Bây giờ Lý Thiên Mệnh nghĩ là, để Nguyên Hạo tới gánh cái nồi này. Thao tác này phiền phức ở chỗ, Nguyệt Ly Luyến có khả năng sẽ gánh vác tiếng xấu cấu kết với Nguyên Hạo. Tuy nhiên hỗn nguyên tộc không nhất định lộ ra ngoài, nhưng danh tiếng phản quốc của nàng khẳng định là không tránh khỏi. Cho nên Lý Thiên Mệnh còn đang do dự, muốn xem tình thế phát triển. Đúng rồi. Lý Thiên Mệnh nghĩ tới một chuyện, hỏi, đúng rồi, lần trước nói đến việc để ngươi câu thông thái cổ tà ma, thế nào rồi? Lâm Tiêu Tiêu nói, ta chẳng phải đã nói gần đây bọn họ chằm chằm ta gấp sao? Cũng là vì việc này đã đẩy lên tiến trình. Trên thực tế Kháng Long thần cung hiện tại toàn quyền phụ trách việc này. Ta nghe nói hai vị cung chủ đã cùng những thái cổ tà ma kia thành lập liên hệ. Bên kia đã biết sự tồn tại của ta, hiện tại đã đến mức ước thời gian cụ thể. Bọn chúng đã biết sự tồn tại của ngươi rồi. Trong mắt Lý Thiên Mệnh hơi híp lại, vậy chẳng phải là nói, đối phương cũng không tuyệt đối bài xích các ngươi. Khả năng thật có hy vọng. Dù sao nếu rất bài xích, bọn chúng trực tiếp biểu đạt ác ý, Kháng Long thần cung cũng sẽ không bảo vệ ngươi. Ta cũng không rõ ràng, có hơi kỳ quái. Vũ U nó cũng không rõ, ngươi đừng nhìn nó có vẻ gian trá, kỳ thật nó cái gì cũng không biết, nhất là những chuyện liên quan đến huyết mạch của chính mình. Bất quá không sao, bây giờ chẳng phải đã đến nghịch mệnh cảnh rồi sao, thủ đoạn của chúng ta tăng lên rất nhiều. Chúng ta khẳng định sớm muộn cũng phải đối mặt với những thái cổ tà ma kia, có thể câu thông thì câu thông, không thể câu thông cùng lắm thì rút lui. Lâm Tiêu Tiêu nói. Hiển nhiên sau khi đến nghịch mệnh cảnh, nàng đã vượt qua một bậc thang lớn, cũng tự tin hơn rất nhiều. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu, sau đó nói, vậy thế này, nếu gần đây, ta hẳn là còn ở Hỗn Nguyên Kỳ, đến lúc đó nếu gặp mặt, ta sẽ đi cùng ngươi. Tốt. Lâm Tiêu Tiêu biết hắn có hư vô vũ trụ tinh tượng, tới vô ảnh, đi vô tung. Tuy nhiên hắn đến lúc đó giúp được gì hay không, mà tự hồ cũng không cần hắn giúp, nhưng có hắn ở đó, Lâm Tiêu Tiêu trong lòng liền sẽ an ổn hơn rất nhiều. Khả năng cũng là gần đây. Bởi vì Kháng Long thần cung cần nàng, tùy thời triệu kiến, bởi vậy Lâm Tiêu Tiêu không dừng lại lâu. Dù sao nàng nếu bị phát hiện luôn đến khúc thủy lưu thương các này, cũng sẽ khiến người hoài nghi. Đưa Lâm Tiêu Tiêu đi xong, Lý Thiên Mệnh mới lấy hư vô vũ trụ tinh tượng này, rời đi nơi đây Nguyệt Ly Tuấn bên kia, có động tĩnh gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần. Tạm thời không có. Người này không ở, ta, thị giới. Ngân Trần đáp. Không ở thị giới, tức là không để mắt tới được, cho thấy Nguyệt Ly Tuấn này bí mật rất nhiều, thường xuyên ẩn hiện ở những nơi có kết giới phức tạp. Ví như Thái Vũ Hoàng Đình, rất nhiều nơi Ngân Trần không thể xâm nhập. Chờ xem việc này sẽ lên men ra sao. Lý Thiên Mệnh trở về Hỗn Nguyên Quân Phủ chủ phủ, lặng lẽ chờ đợi. Trước mắt, Nguyệt Ly Luyến cùng Dương Hư đã đi, nhưng chủ phủ vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, thậm chí cả Thiền Thái Gia cũng không biết người mình khâm định kế thừa đã trốn mất. Hơn 100 năm tìm không thấy người, vốn là chuyện thường tình. Chỉ là ở chỗ Nguyệt Ly Tuấn, điều này lại không bình thường. Ngay tại Thái Vũ Hoàng Đình, trong một bí điện đen kịt, Nguyệt Ly Tuấn đang quỳ trên mặt đất, mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch. Bên cạnh hắn, một lão giả cũng đang quỳ, chính là Tư Đạo Thương Sinh. Trong tay Tư Đạo Thương Sinh nắm một tòa truyền tin tinh thác, sắc mặt cũng tái nhợt, vô cùng khẩn trương. Còn chưa có tin tức. Từ trên truyền xuống một giọng nữ vô cùng băng lãnh, chính là Tôn Hoàng Phi mặc y phục lộng lẫy, cao cao tại thượng. Sắc mặt nàng lúc này càng vặn vẹo đến cực độ, khó coi. Lúc này, nàng chủ trì hai việc lớn, vậy mà vì một tên truyền thừa quan nhỏ bé là Nguyệt Ly Luyến mà bị kìm hãm. Huyết tế hội bên này đã mất đi chủ huyết được điều phối tốt. Thần mộ tọa bên kia càng trực tiếp mất liên lạc với Tư Thần Dương. Tuy rằng mất liên lạc với Tư Thần Dương hẳn là không liên quan đến Nguyệt Ly Luyến, nhưng ở chỗ Tôn Hoàng Phi, chính nàng bỏ trốn đã dẫn phát hai tin dữ. Không liên lạc được với Tư Thần Dương, nguyên sạn đạo tuyến thần mộ tọa lại có liên quan. Còn để chủ huyết của huyết tế hội chạy tới thần mộ tọa, các ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc là ý gì? Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy? Tôn Hoàng Phi nổi giận, cả tòa bí điện đều ầm ầm rung chuyển. Nguyệt Ly Tuấn chịu áp lực cực lớn, hắn cúi đầu, cố gắng khống chế bản thân, đè thấp giọng nói, xin Tôn Hoàng Phi thứ tội. Thứ tội có ích gì? Ngươi phải chịu trách nhiệm. Tôn Hoàng Phi gầm thét, hiển nhiên tâm tính đã bị ảnh hưởng rất lớn. Nguyệt Ly Tuấn chưa từng thấy nàng tức giận đến vậy, hai tay hắn cũng run rẩy. Giờ phút này, hắn chỉ có thể cố tỏ ra trấn định, cắn răng nói, hai biến cố này rất có thể là một biến cố. Chắc chắn là ở thần mộ tòa xảy ra chuyện Tư Thần Dương không giải quyết được, dẫn đến tin tức bị lộ, truyền đến tai Nguyệt Ly Luyến. Nguyệt Ly Luyến một mình đào tẩu, chắc chắn là nhận được thông báo, biết rõ biến cố này sẽ giận chó đánh mèo đến nàng. Tư Đạo Thương Sinh nghe vậy, vội vàng phủ phục, nương nương, tình huống khẩn cấp, hạ quan cho rằng việc cấp bách vẫn là phân tích, rốt cuộc có khả năng tồn tại biến cố gì mà Tư Thần Dương cũng không liên lạc được. Cảnh giới của Tư Thần Dương đã đạt tới lục giai nghịch mệnh cảnh, thần mộ tọa vốn không nên có đối thủ. Tôn Hoàng Phi càng thêm giận dữ, nhưng nàng cũng hiểu rõ đạo lý này. Nguyệt Ly Tuấn, người phân tích đi. Nàng lạnh lùng nói. Nguyệt Ly Tuấn biết đây là cơ hội của mình, bởi vậy hắn cắn răng nói, với chiến lực của Tư Thần Dương, lực cản ban đầu ở thần mộ tọa chỉ có nữ quỷ thần kia. Quỷ thần đó nhiều lắm chỉ quấy rối, không đến mức khiến Tư Thần Dương mất liên lạc. Cho nên ta cho rằng có một thế lực khác xuất hiện. Ai có khả năng? Tôn Hoàng Phi hỏi. Vạn Ác Mộng Nguyên khả năng không lớn, ta nghĩ Nguyên Hạo chiếm đa số. Chỉ có Nguyên Hạo mới có thể trong đoạn thời gian thần tàn hội, nghe được tin tức về Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu. Suy đoán thần mộ tọa bị chúng ta chiếm, vì vậy sớm phái người dùng vũ trụ tinh hạm đi điều tra. Nguyệt Ly Tuấn cắn răng nói. Vấn đề là, nếu chỉ là nghi hoặc điều tra, sao lại phái ra người mạnh hơn Tư Thần Dương? Để Tư Thần Dương không kịp phát cả truyền tin, đối phương tất nhiên mạnh hơn rất nhiều, ít nhất bát giai nghịch mệnh cảnh. Nguyên Hạo có mấy người bát giai nghịch mệnh cảnh trở lên. Tư Đạo Thương Sinh rất hiểu Tư Thần Dương, nên nghi ngờ nhất. Cái này. Nguyệt Ly Tuấn chần chờ một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn Tôn Hoàng Phi, nói, bình thường mà nói, quả thực không thể. Nhưng nương nương đừng quên, Lý Thiên Mệnh cùng hai sư tôn của hắn luôn là tồn tại rất quỷ dị. Nếu hai sư tôn của hắn hợp tác với Nguyên Hạo, nội ứng ngoại hợp, lừa gạt hãm hại, thật có khả năng thần không biết quỷ không hay bắt Tư Thần Dương. Nói xong, hắn dừng lại một chút, ánh mắt càng lạnh hơn, nói, ngoài ra, kế hoạch tịch diệt của chúng ta sẽ khiến thần mộ tọa và một bộ phận Nguyên Hạo cùng nhau hủy diệt, đó cũng là điều kiện tiên quyết để bọn họ tiến tới hợp tác. Vi Sinh Mặc Nhiễm vốn là thiên tài kiến tạo tịch diệt kết giới, nàng có khả năng phân biệt ra chân tướng tịch diệt kết giới. Ta trước đó đã nghĩ mang nàng đi chưa hẳn là chuyện tốt, chỉ là lúc đó không ngờ các nàng có trợ lực của Nguyên Hạo, cho rằng hai nữ tử này không thể lật được sóng gió. Chuyện này đúng rồi. Tư Đạo Thương Sinh thanh âm cực kỳ lãnh khốc, hai nữ nhân kia là sư tôn của Lý Thiên Mệnh, còn Nguyệt Ly Luyến lại là lão sư của Lý Thiên Mệnh. Chính vì Lý Thiên Mệnh biết sự việc đã bại lộ, Nguyệt Ly Luyến sẽ bị liên lụy, nên mới vội vàng để lão sư trốn đến thần mộ tọa. Hắn hẳn chưa biết, Nguyệt Ly Luyến lại vừa hay là chủ huyết của huyết tế hội, lại càng tăng thêm phiền phức cho chúng ta. Nghe thì có lý, nhưng vì sao hắn để lão sư trốn, còn mình lại không trốn? Là vì hắn có tuyệt đối tự tin vào bản thân sao? Tôn Hoàng Phi lãnh đạm nói. Ê! Nguyệt Ly Tuấn và Tư Đạo Thương Sinh liếc nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều nhíu mày thật sâu, hiển nhiên bọn hắn không trả lời được câu hỏi này. Nếu vậy, bắt Lý Thiên Mệnh lại thẩm vấn, chẳng phải sẽ tìm ra manh mối? Tư Đạo Thương Sinh thấp giọng nói. Nguyệt Ly Tuấn nghe vậy, cũng nói, nương nương, về việc xử lý Lý Thiên Mệnh này, ta cũng không rõ ràng. Đã xảy ra chuyện ở thần mộ tọa, theo lý thuyết tiểu tử này đã sinh ra địch ý với chúng ta. Đừng nói nữa. Khi mọi manh mối chỉ về Lý Thiên Mệnh, Tôn Hoàng Phi chợt đứng dậy, dáng người ngạo nhân lộ ra không sót gì. Thế nhưng, Nguyệt Ly Tuấn và Tư Đạo Thương Sinh hoàn toàn không dám nhìn. Khí tràng của Tôn Hoàng Phi cường đại, thanh âm lãnh khốc, đường dây Lý Thiên Mệnh này là bệ hạ đích thân nắm giữ, vô luận hắn thế nào, các ngươi chỉ làm như không thấy, không bắt được, càng không điều tra được. Nếu hắn không phải là con đường duy nhất, cũng chỉ có thể tìm đầu mối mới. Ách! Nghe vậy, Tư Đạo Thương Sinh và Nguyệt Ly Tuấn nhức đầu. Bất quá! Tôn Hoàng Phi chuyển giọng, nói, chuyện thần mộ tọa và huyết tế hội rất quan trọng, ta sẽ báo cáo tình hình cụ thể với bệ hạ. Về việc xử lý Lý Thiên Mệnh, nếu có biến hóa, ta sẽ nói với các ngươi. Việc cấp bách là chuyện thần mộ tọa, bất kể có bị bại lộ hay không, Nguyên Hạo có biết được mục đích thật sự của chúng ta hay không, đều phải khẩn cấp xử lý. Tôn Hoàng Phi ánh mắt dừng trên thân Tư Đạo Thương Sinh, nói, thần mộ tọa là chuyện trọng đại, ta sẽ phái Bạch Cốt Sổ Vũ Trụ Tinh Hạm cấp tốc tiến về, ước chừng 120 năm nữa sẽ đến. Ngươi, Tư Đạo Thương Sinh, chính là nhạc phụ của Tư Thần Dương, lần này do ngươi dẫn đường, về sau có thể sẽ có thân vương hoặc hoàng tử lớn tuổi cùng ngươi đồng hành, cùng nhau xử lý. Tư Đạo Thương Sinh nghe được có thân vương và hoàng tử lớn tuổi đồng hành, liền hoàn toàn yên tâm, dù sao những tồn tại này không ít người mạnh hơn Tư Thần Dương, đó là những nhân vật hạch tâm thực sự của Thái Vũ hoàng tộc. Sau đó, hắn vội cúi đầu phủ phục, nói, thần lĩnh mệnh. Một khi có những tồn tại kia đồng hành, Tư Đạo Thương Sinh chỉ đóng vai trò dẫn đường, dù sao hắn vẫn luôn theo sát sự kiện này. Nguyệt Ly Tuấn. Sắp xếp xong Tư Đạo Thương Sinh, Tôn Hoàng Phi lạnh lùng nhìn về phía Nguyệt Ly Tuấn. Thần có mặt. Sắc mặt Nguyệt Ly Tuấn hơi tái, trán lấm tấm mồ hôi, hắn biết lần này sai lầm do hắn chịu trách nhiệm chính. Ngươi đã chọn chất nữ làm chủ huyết, tự nhiên là kẻ tuyệt tình bạc nghĩa, nếu ta là ngươi, đã sớm nhốt nàng lại, chứ không phải đến thời khắc sống còn đóng vai kẻ giả nhân giả nghĩa. Ngươi cho rằng cách tra tấn người này rất thú vị, thực tế ngu xuẩn như heo chó, một khi phạm sai lầm, ngươi hoàn toàn là tên ngốc, hiểu chưa? Tôn Hoàng Phi lạnh lùng nói. Nguyệt Ly Tuấn càng cúi thấp đầu, vội vàng nói, hạ quan biết sai rồi. Việc này, hạ quan xác thực hồ đồ cực độ. Nhận sai vô dụng, ta cần là nhiệm vụ hoàn thành. Để tình ngươi trước đây có công, việc Nguyệt Ly Luyến mất tích, ta tạm thời không so đo với ngươi. Lúc này huyết tế hội có 3 phương án giải quyết. Phương án thứ nhất, người của chúng ta đến thần mộ tọa, bắt Nguyệt Ly Luyến trở lại, phương án này ngươi không cần động thủ. Phương án thứ hai, ngươi lập tức sửa đổi kết cấu chủ huyết của huyết tế hội, xác định chủ huyết mới. Nghe đến đó, Nguyệt Ly Tuấn nhức đầu nói, nhưng nương nương, huyết tế hội đã chuẩn bị thời gian dài như vậy, kết cấu chủ huyết này không phải nói đổi là đổi được, một khi xảy ra sai sót. Ta biết, cho nên ta mới cho ngươi suy nghĩ phương án thứ ba. Tôn Hoàng Phi lạnh lùng liếc nhìn hắn, nói, phương án thứ ba, Nguyệt Ly ái, nữ nhi ngươi, cướp đoạt Thái Vũ chủng huyết mạch của Nguyệt Ly Luyến, huyết mạch còn lại của Nguyệt Ly Luyến đều có thể làm chủ huyết, nữ nhi ngươi cũng có thể làm. Nếu như đến lúc đó phương án thứ nhất, phương án thứ hai đều thất bại, phương án thứ ba này nhất định phải thành công, huyết tế hội nhất định phải hoàn thành 100%. Nghe đến đó, hốc mắt Nguyệt Ly Tuấn đỏ bừng. Thời trẻ, vì mặt mũi, vì con gái, hắn nhẫn tâm đào hổ nguyên đồng Thái Vũ chủng của con gái, cấy ghép lên người con gái mình, lúc đó hắn tuyệt đối không ngờ rằng, nhiều năm sau chuyện này sẽ phản phệ lên chính con gái mình. Hơn nữa tất cả đều do tự mình gây ra, nếu không phải hắn chọn Nguyệt Ly Luyến làm chủ huyết, tảng đá này sẽ không rơi trúng chân hắn. Nghe xong phương án thứ ba, Nguyệt Ly Tuấn vùng vẫy một hồi. Nguyệt Ly Luyến, Lý Thiên Mệnh. Hắn trút tất cả nộ hỏa, cừ hận lên hai người này, phản phất có thù không đội trời chung, kẻ như hắn căn bản không nhận ra vấn đề của mình. Người có ý kiến? Tôn Hoàng Phi gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Không, không, không. Nguyệt Ly Tuấn đối với Tôn Hoàng Phi như chó bò lỗng ngỗng, sâu sắc nói, hạ quan toàn lực chuẩn bị phương án thứ hai, tranh thủ sớm hoàn thành nhiệm vụ. Người thấy thế nào về phương án thứ ba? Tôn Hoàng Phi thản nhiên nói. Nếu như đến bước đó, vì tương lai của Thái Vũ và Hỗn Nguyên tộc, tiểu ái hy sinh cũng là vĩ đại. Nguyệt Ly Tuấn rung giọng nói. Ha ha. Chán ghét nhất đám nam nhân vô tình các ngươi. Tôn Hoàng Phi nhún vai, rồi bỗng nhiên cười nói, bất quá loại người như các ngươi, đám thần dưới kia, lại không tệ. Nói xong, nàng khoát tay với Nguyệt Ly Tuấn, nói, cút đi. Vâng, nương nương. Nguyệt Ly Tuấn phủ phục mà ra, hai mắt đỏ sậm, tơ máu giăng đầy, rõ ràng có cừu hận ngập trời. Chỉ là loại cừu hận này tự nhiên không nhắm vào Tôn Hoàng Phi, mà nhắm vào kẻ đào tẩu khỏi tay hắn. Nguyệt Ly Luyến. Quân phủ thiếu khanh giấu ngọn lửa thao thiên trong lòng, lặng lẽ rời đi. Tư đạo thương sinh cũng theo sau, lăn ra khỏi tòa bí điện này. Chờ bọn họ đi hết, Tôn Hoàng Phi mới tựa vào tôn tọa, nói với bóng tối sau lưng, gần đây đại hoàng tử có động tĩnh gì. Trong bóng tối có một đạo hắc ảnh, thanh âm quỷ mị cười lạnh, nghe nói đang cùng Kháng Long thần cung trù bị việc câu thông thái cổ tà ma, bệ hạ dường như có hứng thú với chuyện này. Hứng thú, ai mà không hứng thú? Thái cổ tà ma ép Hỗn Nguyên tộc ta từ bỏ cả kinh đô Cửu Vũ Khư, chuyển đến Hỗn Nguyên kỳ này, đây là vô cùng nhục nhã, cũng cho thấy thái cổ tà ma khó chơi đến mức nào, nếu bọn chúng thật sự có thể trở thành trợ lực, vậy thì quá tuyệt. Tôn Hoàng Phi ha ha nói. Nhưng ta cho rằng bệ hạ suy tính nhiều hơn, ví dụ như lợi dụng, sau cùng tiêu diệt chẳng hạn. Thanh âm kia sâu xa nói. Ngươi hiểu hắn hơn ta. Tôn Hoàng Phi nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt phức tạp, rồi bỗng nhiên cười khẩy, có điều, ngươi cảm thấy Lâm Tiêu Tiêu kia thật sự có tác dụng sao? Bóng người kia nở nụ cười, nói, ta nghiên cứu thái cổ tà ma một thời gian rồi, bọn chúng kiêu ngạo về huyết mạch hơn cả Hỗn Nguyên tộc ta, mà hệ thống tu luyện cộng sinh, nói trắng ra thì nhân tộc vẫn là chủ thể, đám thái cổ tà ma kiêu ngạo này căn bản không chấp nhận mình bị ngự, nhất là bị ngự bởi ma hậu của bọn chúng. Ý ngươi là, đám thái cổ tà ma đồng ý gặp gỡ lần này, về cơ bản là muốn đại hoàng tử và Kháng Long thần cung đưa nghịch chủng này đến trước mặt bọn chúng, để chúng trực tiếp tiêu diệt. Tôn Hoàng Phi cười nhạo nói. Ta thấy rất có thể. Bóng người kia cũng cười duyên nói. Tôn Hoàng Phi nhún vai cười nói, đại hoàng tử và đám chó săn xung quanh hắn những năm gần đây thao tác càng ngày càng tệ, nếu ta là bệ hạ, ta đã tiêu diệt đám ngu xuẩn này rồi. Cũng không hẳn là ngu xuẩn, chỉ là bọn họ thật sự hết chiêu, đại hoàng tử cái gì cũng tốt, cũng là thái vũ chủng, còn là đệ nhị cường giả thực sự của thái vũ, trong lịch sử thực lực của hắn đủ để lên làm hoàng đế, đáng lẽ phải lên làm hoàng đế từ lâu rồi, đáng tiếc, hắn gặp phải một người cha vượt trội lịch sử, nên dù 75 vạn tuổi, lớn hơn cả ngươi và ta, cũng chỉ có thể làm một hoàng tử, ngay cả thái tử cũng không được, uất ức là bình thường, tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể thử, càng bình thường. Bóng người kia thâm thẳm cười nói. Ngu muội. Tôn Hoàng Phi đứng dậy, nhìn ra ngoài thiên địa, hừng hực nói, có thánh thượng như vậy, thiên địa này sớm muộn cũng thuộc về Hỗn Nguyên tộc ta. Dù hắn là đại hoàng tử, cũng phải đứng trong hàng ngũ lịch sử của Hỗn Nguyên tộc, thành thật là một thanh kiếm trong tay bệ hạ. Đại thời đại thuộc về Hỗn Nguyên tộc, chẳng phải vĩ đại hơn đế hoàng đơn độc của hắn vạn lần sau Lý Thiên Mệnh vừa về đến Hỗn Nguyên quân phủ chưa bao lâu, Lâm Tiêu Tiêu đã cho hắn tin tức. Kháng Long thần cung đệ nhất cung chủ, đệ nhị cung chủ cùng nhau triệu kiến ta, nói có quý nhân hàng lâm. Ta đoán chừng là muốn xuất phát đi cùng thái cổ tà ma nói chuyện. Ngươi đi trước vũ khư trên không, hướng chỗ chí cao mà đi, chỗ đó có một siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên này chính là đại bản doanh thái cổ tà ma tại khu vực này. Lâm Tiêu Tiêu nói. Minh bạch. Những ngày này Lý Thiên Mệnh nhàn rỗi, vì an toàn, hắn muốn tận mắt nhìn đàm phán này. Cho nên, khi Lâm Tiêu Tiêu cho vị trí, hắn liền sớm xuất phát, tốt nhất là trước một bước đến mục đích, là một số chuẩn bị. Đại bản doanh thái cổ tà ma, lại ở phụ cận vũ khư. Lý Thiên Mệnh biết, trong Hỗn Nguyên kỳ không ít siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên có thái cổ tà ma tồn tại, không ngờ đại bản doanh mạnh hơn lại ở bên ngoài. Ta trước đó đã tìm hiểu qua việc này. Cực quan ghé vào tai hắn, thanh âm từ kiếm hoàng vàng kim này phát ra, ôn nhu mật ngữ nhẹ nhàng vang bên tai Lý Thiên Mệnh, nghe nói vũ khư vốn là thủ đô của Thái Vũ, nơi đó có một siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên lớn, có thể so với vạn ác mộng nguyên, mà lại rất bình ổn định. Khi đó, vũ trụ tuyến nguyên này gọi là Thái Vũ thần nguyên, có một sạn đạo tuyến nguyên cực lớn, có thể thông đến những nơi khác trong tiểu hỗn độn ngân hà hệ. Lúc đó Thái Vũ cũng vì vậy mà cường đại hơn, ngay cả cái đế quốc Nguyên Hạo kia, lúc đầu chỉ là mười mấy tiểu quốc phụ thuộc Thái Vũ, lấy Thái Vũ làm tôn. Về sau Thái Vũ thần nguyên bị Thái Cổ Tà Ma chiếm cứ, khiến cho sạn đạo tuyến nguyên cực lớn kia mất đi hiệu dụng. Bởi vậy Thái Vũ mất đi tác dụng đầu mối chi địa, ngày càng già yếu. Đồng thời, mười mấy tiểu quốc kia ào ào cuộc khởi, vì đối kháng Thái Vũ, sát nhập, thôn tính, liên minh lẫn nhau, trở thành Nguyên Hạo ngày nay. Ngoài ra, vạn ác mộng nguyên cũng vì vậy mà cuộc khởi, lũng đoạn đường lối xuất ngoại của mảnh thiên địa này. Lý Thiên Mệnh suy đoán. Nền tảng chính là như vậy. Đây là lịch sử cổ xưa của Thái Vũ, kỳ thật đã qua rất lâu. Cực Quang nói. Dù là lịch sử, nhưng vinh quang đã từng, hậu nhân sẽ không quên. Lý Thiên Mệnh vừa đi trong tinh tượng vũ trụ hư vô hướng vũ khư, vừa nói, như vậy, ta đại khái có thể tưởng tượng ra tham vọng khôi phục Thái Vũ của Vũ Hoàng Đại Đế. Một mặt, thuộc địa đã từng thông qua liên hợp, sát nhập, thôn tính, thành một thế lực bá chủ, thậm chí muốn nuốt chửng tông chủ quốc đã từng của mình. Mặt khác, yếu đạo giao thông giữa Thái Vũ và toàn bộ tiểu hỗn độn ngân hà hệ lại bị vạn ác mộng nguyên chiếm cứ, khiến Thái Vũ thiếu giao lưu đối ngoại, mất cơ hội trưởng thành, trở thành một hoàng triều phong bế. Đây là song trọng bị khuất. Rõ ràng là thủ đô của mình, rõ ràng mình nắm giữ đạo lộ thông hướng ngoại giới, lại bị Thái Cổ Tà Ma chiếm cứ, xây xong sào huyệt. Đây thật ra là đệ tam trọng bị khuất. An Nịnh ha ha nói. Tam trọng bị khuất. Trách không được đám người này, vì thắng, chuyện gì cũng làm được. Đối ngoại lấy nhân mạng thần mộ tọa và tuyến nguyên để công kích Nguyên Hạo. Đối nội dùng chính người của mình để huyết tế cường giả. Nhìn rõ ràng, tham vọng của Vũ Hoàng Đại Đế là nuốt Nguyên Hạo và vạn ác mộng nguyên, đã thông thông đạo đối ngoại, trở thành bá chủ chí cao nơi đây. Toại thần Diệu lạnh lùng nói. Ngay cả nàng cũng nhìn ra được, kỳ thật mọi chuyện rất rõ ràng, hiện tại Nguyên Hạo, vạn ác mộng nguyên hoài nghi, chỉ là Vũ Hoàng Đại Đế có năng lực này hay không thôi. Đây thật ra là bài ngửa, ta muốn Nguyên Hạo nằm mộng cũng nhớ nắm giữ thông đạo đối ngoại, mục đích của nó cũng là nuốt Thái Vũ, cầm xuống vạn ác mộng nguyên. Vạn ác mộng nguyên tuy mạnh, nhưng so với hai đại hoàng triều đế quốc này, vẫn kém một chút. Sở dĩ nó tồn tại được lâu như vậy, là do Thái Vũ và Nguyên Hạo quản thúc lẫn nhau. Ai cũng sợ tổn thương nguyên khí khi tranh đoạt vạn ác mộng nguyên. Lý Thiên Mệnh nói. Trong cục thế như vậy, chúng ta, làm sao bây giờ? Cực Quang nhẹ giọng hỏi. Ý niệm Lý Thiên Mệnh sáng rực, nói, Thiên Mệnh hoàng triều muốn mở rộng, muốn đi con đường sát nhập, thôn tính. Bất kể là hệ thống tu luyện gì, bất kể là tộc gì, chỉ cần tín ngưỡng ta, chính là quốc dân của ta. Cho nên, ta phải tiếp tục đi đường lối quần chúng, là một ít chuyện cho người bình thường trong cuộc đấu đá của nhị quốc. Trong đó, nếu ta có cơ hội chiếm cứ hai địa điểm trong vòng trăm năm, thì mới có quyền chủ động. Hai địa điểm nào? Huỳnh Hỏa ló đầu ra, hiếu kỳ hỏi. Loại chuyện mở rộng hoàng triều này, nó ngẫu nhiên có hứng thú, còn lại thì ngủ, hoặc là mù quáng chơi, trên nhảy dưới tránh, chơi đến quên cả trời đất. Lý Thiên Mệnh không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, đầu tiên chắc chắn là vạn ác mộng nguyên, trước mắt có chút liên hệ với nhị ngục trưởng của ta. Mà vạn ác mộng nguyên thân là miếng bánh thơm ngon trong mắt Thái Vũ, Nguyên Hạo, áp lực chắc chắn rất lớn, mà lại bản thân bọn hắn chắc chắn còn có nhất định nội loạn. Đây là cơ hội có thể sử dụng. Nếu có một ngày vạn ác mộng nguyên có thể nghe ta, vậy mới thật sự có tư bản. Đúng là vậy, giá trị chiến lược của vạn ác mộng nguyên quá lớn. Thuộc về binh gia tất tranh chi địa. An Nịnh nghiêm túc gật đầu. Thông đạo đối ngoại duy nhất. Đương nhiên vạn ác mộng nguyên không dễ nuốt như vậy, bọn hắn chưởng khống yếu đạo nhiều năm như vậy, đối ngoại, đối toàn bộ tiểu hỗn độn ngân hà hệ trói buộc rất sâu. Tỷ như cái ngân hà thượng kim cục của nhị ngục trưởng kia, cũng chỉ là một phân cục, bên ngoài chắc chắn còn có viện thủ. Cực Quang nhẹ nói. Ta biết. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước, nói, cho nên ta nói, nếu có thể cầm xuống địa điểm thứ hai, tình huống của chúng ta sẽ tốt hơn nhiều. Ngươi nói địa điểm thứ hai là cái Thái Vũ thần nguyên kia. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc, vậy cái này để quy đề xuất mã, nó cường tráng như vậy, mấy ma hậu Thái Cổ Tà Ma kia gặp nó, đều gào gào kêu. Ngươi cút. Lý Thiên Mệnh biết nó chỉ đến tham gia náo nhiệt nói cợt nhã, tác dụng là chọc mọi người cười, không khí dễ dàng hơn. Vậy thì nhìn Tiêu Tiêu. Toại thần Diệu tràn đầy chờ mong. Không thể lạc quan, trước đó ma hậu thần mộ tòa thái độ đối với nàng rất kém cỏi, ta cảm giác lần này gặp mặt, 99% là bẫy rập. Sau khi thấy mặt, hiểu rõ, có biện pháp đặc thù nào đó để chế tài đám ma hậu kia không? Lý Thiên Mệnh híp mắt, dù thế nào, tộc quần Thái Cổ Tà Ma đơn giản hơn vạn ác mộng nguyên về mặt kết cấu. Ưu điểm của loại tộc quần này là độ thống nhất cao, tuyệt đối không nội loạn, mà khuyết điểm là ma hậu là trung tâm của tất cả, Một khi ma hậu xảy ra vấn đề, tộc quần sẽ phiền toái. Chỉ có thể tận mắt xem xét. Cực quan cũng khẽ thở, nói đến, mấy trăm năm, xác thực quá ngắn. Lý Thiên Mệnh gật đầu, bất đắc dĩ nói, kỳ thật vấn đề chính là ta không thể bảo trì cảnh giới biểu bay như lúc vừa đến Thái Vũ. Ta tu luyện thiên mệnh anh quá nhiều, hiện tại kẹt ở tầng thứ 5 yên diệt chi cảnh. Thái Vũ không có nhiều tài nguyên truyền thừa có thể giúp ta tiến bộ nhanh chóng, dù có, chắc cũng không cho. Vốn dĩ thí luyện vũ khư, bọn hắn có lẽ đã thấy thua thiệt lớn rồi thực lực của chính mình. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, vấn đề này thật sự nghiêm trọng. Bởi vì bản thân hắn không mạnh, chỉ có thể ỷ lại Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm, mà hai người bọn họ, từ góc độ nào đó mà nói, lại ỷ lại vào tài nguyên Lý Thiên Mệnh cung cấp. Hiện tại Vi Sinh Mặc Nhiễm tọa trấn đại hậu phương, Tử Chân ở tiền tuyến làm bảo tiêu, hai người cố nhiên mạnh, nhưng so với Nguyên Hạo, Thái Vũ hai cái siêu cấp cơ quan quốc gia kia, khẳng định không thể sánh bằng. Vẫn phải nghĩ biện pháp đề thăng thực lực bản thân, nếu không đừng nói đến chuyện lấy được thần tàng chi tâm ấp trứng tiểu cửu, bảo trụ thiên mệnh hoàng triều của ta cũng khó khăn. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ nói. Nguyên Hạo, Thái Vũ tranh đấu gay gắt, thần mộ tòa vận rủi vốn đã định trước, Lý Thiên Mệnh đã cưỡng ép kéo dài tính mạng cho nó, hắn vất vả lắm mới để thiên mệnh vũ trụ hoàng triều nảy sinh ở cái vũ trụ chân thực này, tuyệt đối không muốn nó bị dập tắt trong trứng nước. Quốc vì thú, không nuốt thì chết. Ai là địch nhân, ai là bằng hữu, trong lòng Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng. Ta cùng Thái Vũ, Nguyên Hạo, thậm chí Vạn Ác Mộng Nguyên, đều không tính là địch nhân. Địch nhân của ta là những vương công quý tộc địa giới này, những thế lực truyền thừa kia. Bằng hữu của ta là đại chúng khổ cực, là những người chịu bất công, là những tiểu cô nương bị tế huyết hội hy sinh, là những người hy sinh vì phân phối tài nguyên bất công. Trong lòng minh bạch mấu chốt của vấn đề, mới biết kiếm của mình cần phải chỉ hướng ai. Đảm nhiệm cuộc khởi thế nào, đều sẽ đổ máu. Lý Thiên Mệnh rời khỏi Hỗn Nguyên Kỳ đại địa, không lâu sau, cái mê chướng đằng đẵng, cát vàng đầy trời phong cấm vũ khư, xuất hiện trước mắt hắn lần nữa. Toàn bộ vũ khư bị tầng tầng kết giới to lớn bảo hộ ở trong đó, không có Thái Vũ hoàng tộc mở ra, người ngoài tự nhiên không có cách nào tiến vào lần nữa. Khi Lý Thiên Mệnh lần nữa đến nơi này, hắn nhìn về phía trước mặt, nơi cát vàng hắc ám, phong bạo cuồn cuộn, hắn nhìn trọng thiên chi nhãn ngũ trọng thiên mệnh luân hồi trên bàn tay, sinh ra một ý nghĩ, không biết ta thông qua năng lực trọng thiên có thể trà trộn vào vũ khư lần nữa hay không. Hắn cảm giác vẫn có khả năng. Chỉ là, lần trước trong thần tàng chi tâm kia, lại cất giấu sự kiện Vũ Hoàng Đại Đế, tạo thành áp lực tâm lý nhất định cho Lý Thiên Mệnh, hắn biết mình cũng sẽ chết, một khi mình chết, vậy là xong đời. Mà bên trong vũ khư này, hiện tại đang ở trạng thái phong bế, ai biết bên trong còn có nguy hiểm gì. Lúc trước những phân thân Diệp Thân Vương kia, cũng đã đủ quỷ dị. Để sau nhìn xem có cơ hội không. Lý Thiên Mệnh trước không nhìn vũ khư này, mà ngẩng đầu lên trên. Thực tế, phía trên vũ khư, chính là vô số mê chướng màu đỏ thẫm, cũng chính vì thế, Lý Thiên Mệnh trước đây không chú ý, phía trên lại có một siêu cấp hủy diệt tuyến nguyên lớn như vậy, chính là Thái Vũ Thần Nguyên, hơn nữa còn ổn định, vũ trụ xạ tuyến bạo phát tương đối ôn hòa. Điều này cho thấy, vũ khư trước đây mới là mảnh thiên địa này chân chính thiên tuyển chi địa, mà thiên chọn chi địa này hiện tại là sào huyệt của Thái Cổ Tà Ma, có thể thấy được Thái Cổ Tà Ma mạnh đến mức nào. Những mê chướng đỏ thẫm này, thật là quá dày. Lý Thiên Mệnh đi lên, bắt đầu xuyên qua những yên vân màu đỏ thẫm này. Cực quan nói, Ngân Trần nói, cái này gọi là tà ma huyết vân, là tạp chất thải ra sau khi những thư ma thái cổ tà ma kia thối luyện ma mật, tích lũy tháng ngày, tà ma huyết vân sẽ càng tụ càng nhiều, thẳng đến khi bao vây toàn bộ vũ trụ tuyến nguyên, khiến tuyến nguyên sào huyệt của chúng dần biến thành một hình cầu siêu cấp tràn ngập huyết vụ. Lý Thiên Mệnh đang xuyên qua tà ma huyết vân này, vốn nghe đến vật bài tiết, còn có chút bài xích, nhưng khi thực sự tiến vào, hắn phát hiện tà ma huyết vân này lại thơm đến lạ, không hổ là sinh ra khi thối luyện ma mật. Bản thân ma mật đã cực kỳ thơm, lại phối hợp với Lâm Tiêu Tiêu lúc đó mồ hôi đầm đìa. Tuyệt. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh lấy lại tinh thần, cẩn thận cảm thụ tà ma huyết vân này, hỏi, tà ma huyết vân này có tác dụng ngăn cách vũ trụ xạ tuyến, hỗn độn tinh vân không? Cực quan nói, hiển nhiên là có, thái cổ tà ma chính là như vậy, trì hoãn sự phóng thích siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, bá đạo chiếm hoàn toàn vũ trụ tuyến nguyên làm của riêng, người khác bên ngoài rất khó kiếm một chén canh. Bởi vậy mới sinh ra các loại mâu thuẫn lớn với các chủng tộc vũ trụ khác, hình thành chiến tranh cạnh tranh tài nguyên. Loại trình độ ngăn cách này. Giả như ma hậu thái cổ tà ma thần mộ tòa kia rất mạnh, đem vũ trụ tuyến nguyên kia cũng dùng tà ma huyết vân che đậy, vậy những tu luyện giả khác ở thần mộ tòa kia, đoán chừng sau một thời gian ngắn, chỉ có huyết mạch, cũng sẽ càng ngày càng phế. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Đúng vậy, chính vì như thế, mặc kệ thần mộ giáo lúc trước, hay Hỗn Nguyên phủ về sau, đều luôn tranh đấu với thái cổ tà ma. Cực quan cũng nói. Mà Lý Thiên Mệnh nhìn trước mắt, lẩm bẩm, trước mắt tà ma huyết vân này, thật sự đủ dày, trách không được ta ở Vũ Khư hoàn toàn không cảm giác được vũ trụ xạ tuyến, Thái Vũ thần nguyên này quả thật bị phong kín, điều này chỉ có thể nói rõ đám thái cổ tà ma này thật mạnh, nếu không những tổ tiên hỗn nguyên tộc kia đã thành thật thật dời đô, đem vũ trụ tuyến nguyên tốt nhất này cho bọn họ rồi. Điều này cũng nói Thái Vũ thần nguyên này về bản chất là không có vấn đề, chỉ là bị chiếm làm của riêng, tuyến nguyên sạn đạo của nó khẳng định vẫn còn, dù sao thái cổ tà ma không am hiểu phá hoại cái này. An Định nói. Đúng vậy. Một tộc quần thái cổ tà ma mạnh hay không, nhìn độ dày tà ma huyết vân bên ngoài tuyến nguyên chúng chiếm cứ là biết, càng dày, càng chứng tỏ chúng mạnh hơn những tộc quần khác ở những địa phương so sánh. Cực Quang cũng nói. Nàng xác thực không nhàn rỗi, hiểu biết vẫn rất nhiều. Giúp Lý Thiên Mệnh giảm bớt rất nhiều công phu, có thể nói là chân chính hiền nội trợ. Ngân Trần, Tiêu Tiêu xuất phát chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chưa, đang gặp mặt. Ngân Trần hồi đáp, nó có cá thể trên người Lâm Tiêu Tiêu, nên biết rõ hơn. Ngoài đệ nhất cung chủ, đệ nhị cung chủ, còn có ai? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đại Hoàng Tử. Ngân Trần trả lời ngắn gọn. Quả nhiên là Đại Hoàng Tử. Cực Quang U Lãnh nói. Cô, người cũng biết việc này. Toại Thần Diệu líu lưỡi. Nàng rõ ràng có thời gian tương đồng với Cực Quang, sao Cực Quang cái gì cũng biết? Chỉ là sơ lược biết một chút về kết cấu thế lực Thái Vũ hoàng tộc. Cực Quang có chút xấu hổ nói. Cô không cần thẹn thùng, ta cần ngươi. Lý Thiên Mệnh vừa đi đường, vừa nói, Đại Hoàng Tử này, đi con đường nào? Ta tổng hợp một số tin tức, đại khái phán đoán, hắn tự thành một đường. Cực Quang dừng một chút, sau đó giải thích, Đại Hoàng Tử là con trai đầu của Vũ Hoàng Đại Đế, hơn nữa khi sinh ra cũng là Thái Vũ chủng, đến nay đã hơn 70 vạn tuổi, khi Vũ Hoàng Đại Đế sinh hắn còn rất trẻ. Vì là Thái Vũ chủng duy nhất trong 10 vị trí đầu hoàng tử, hắn luôn được xem là người kế nhiệm để bồi dưỡng, tu vi cũng rất kinh người, luôn được truyền tụng là người mạnh thứ hai Thái Vũ, chỉ sau Vũ Hoàng Đại Đế nếu không có gì bất ngờ, mục đích duy nhất của hắn chính là tiếp ban. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, phán đoán. Nhưng vấn đề lại rất khó xử, Vũ Hoàng Đại Đế như mặt trời giữa trưa, mà Đại Hoàng Tử dù sao cũng chỉ là đệ nhị cường giả, không phải đệ nhất. Liệu hắn có thể sống lâu hơn cha mình hay không cũng là một vấn đề. Trong tình huống này, tình cảnh của hắn tất nhiên rất khó xử, nhất là khi một số đệ đệ muội muội nhỏ tuổi cũng xuất hiện tình huống thái vũ như vậy. Nhìn những hoàng triều tông môn kia xem, phàm là việc tiếp ban đều sẽ gặp vấn đề. Thậm chí còn không bằng Thiên Mệnh hoàng triều của ta, không cần xét đến trưởng ấu, cứ để Lý Thiên Mệnh mãi mãi làm. Toại Thần Diệu thừa cơ nịnh hót, dù sao nàng cũng vừa biết mục tiêu của Lý Thiên Mệnh chính là trường tồn. Dù sao nàng cũng là hỗn độn kiếm cơ, Lý Thiên Mệnh bất tử, nàng cũng sẽ tồn tại mãi mãi. Xác thực, việc tiếp ban là căn nguyên hủy diệt của rất nhiều hoàng triều. Lý Thiên Mệnh hiện tại còn cách mục tiêu rất xa, cho nên hắn không quan tâm đến việc này, mà chỉ nói, như vậy, ta đoán rằng dưới Vũ Hoàng Đại Đế, có lẽ có hai thế lực đang tranh sủng. Một bên là Đại Hoàng Tử, bên còn lại là Thập Lục Hoàng Tử, Thập Cửu Hoàng Tử cùng những thế lực mẫu tộc đứng sau, ví dụ như Tôn Hoàng Phi chẳng hạn. Mà Tư Thần Dương, Tư Đạo Thương Sinh. Hẳn là đi lại gần với Tôn Hoàng Phi, cho nên Thần Mộ Tọa và Huyết Tế Hội đều do phe này phái người làm. Bọn hắn khát vọng công tích, vì tân thái tử trải đường. Còn bên Đại Hoàng Tử, cũng không từ bỏ khả năng trở thành thái tử của mình. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Cực Quang, hỏi, Kháng Long Thần Cung ủng hộ Đại Hoàng Tử đúng không? Còn có một số thế lực thái vũ lạc hậu hơn nữa. Đương nhiên bọn hắn cũng không dám quá lố, dù sao Vũ Hoàng Đại Đế vẫn như mặt trời giữa trưa, thái vũ rất kiên kỵ loại tranh đấu này. Bởi vậy Đại Hoàng Tử và những người khác tuy hình thành hai phái, nhưng giữa họ không tranh phong trực tiếp, mà nhất trí đối ngoại, tìm kiếm cơ hội lập công. Cực Quang dừng một chút, lại nói đến, Đại Hoàng Tử cũng phải cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi ở Vũ Khư liên tục phá hủy tạo hóa của Bạch Thập Cửu, hiện tại cuộc tranh thái tử, đoán chừng đã kết thúc rồi. Ha ha! Lý Thiên Mệnh mặt lạnh tanh, nói, Bạch Thập Cửu cùng trưởng bối của hắn làm ra hai việc Thần Mộ Tọa và Huyết Tế Hội, thập ác bất xá, tất nhiên là đại địch của chúng ta. Còn bên Đại Hoàng Tử, hãy xem hắn xử lý sự kiện thái cổ tà ma và Tiêu Tiêu như thế nào. Xem có cơ hội hợp tác hay không. Địch nhân của địch nhân có thể là bằng hữu, dù chỉ là sử dụng ngắn ngủi. Tuy nói Đại Hoàng Tử bề ngoài sẽ không đối địch với một phái khác, nhưng Lý Thiên Mệnh rõ ràng, trong lòng hắn làm sao có thể không có địch ý, hắn đã mong chờ vị trí chuẩn thái tử hơn 70 vạn năm rồi. Khao khát vị trí lâu như vậy, ai cam tâm bỏ lỡ cơ hội. Xem ra, Đại Hoàng Tử mới là người luôn chú ý đến Tiêu Tiêu, hắn muốn thông qua thái cổ tà ma, lập đại công cho Thái Vũ, vì mình tranh thủ tân lộ. Trong lúc Lý Thiên Mệnh nói chuyện, hắn rốt cục xuyên qua tà ma huyết vân kia. Ông! Phá vân mà ra trong sát na đó, một cái màu vàng kim, vô cùng to lớn siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, cuồn cuộn xuất hiện trước mắt. nhìn màu vàng kim thần quang trước mắt. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, rung động. Khảng Long thần cung. Khúc Thủy Lưu Thương Các. Lâm Tiêu Tiêu vạn vạn không ngờ, nàng lại được đưa đến nơi này, để gặp một vị khách quý. Hơn nữa vị trí chính là mật thất dưới lầu mà trước đây nàng và Lý Thiên Mệnh từng anh em. Khi đến nơi này, sắc mặt nàng căng thẳng, ửng đỏ, bởi vì vị trí này luôn gợi lại trong nàng những hình ảnh khiến tim nàng đập liên hồi. Bên cạnh nàng, chính là đệ nhất cung chủ tóc màu nắm giữ, cùng đệ nhị cung chủ tóc bạc, đều là trung niên tuấn nam, anh tuấn uy vũ cao nhã, khí chất xuất chúng, quang huy vô hạn. Vào đi, hắn ở bên trong. Chờ ngươi. Hai vị cung chủ mỉm cười, đứng ở cửa ra vào như hai vị môn thần. Đại hoàng tử hơn 70 vạn tuổi. Lâm Tiêu Tiêu thu thập tâm tình một chút, có huyết giới điện cức, nàng lòng có chỗ dựa, trầm ổn hơn nhiều. Bước vào mật thất, đập vào mắt nàng là một nam tử kim bào thon dài, yêu nhã đứng trong đó. Nam tử kim bào này vô cùng chói sáng, cho người ta cảm giác long lanh, ánh mặt trời, ôn nhu. Một bộ mắt kính rộng vàng trụ thần khí được thiết kế riêng khiến hắn tao nhã nho nhã, học phú ngũ sa, cho người ta cảm giác vô cùng trí tuệ. Tóm lại, cực độ anh tuấn. So với hai vị cung chủ bên ngoài, còn tuấn mỹ vô song hơn. Quan trọng nhất là, vẻ ngoài của hắn trông rất trẻ, không chỉ là vấn đề khuôn mặt có thể sửa đổi, mà cảm giác trẻ trung thực sự đến từ sức sống, nhiệt lực của thiên mệnh, qua đó có thể thấy được, thân thể đại hoàng tử vẫn còn ở trạng thái rất trẻ trung, rất có thể hơn 70 tuổi vẫn còn ở đỉnh phong, không hề có dấu hiệu già yếu. Đệ nhị cường giả của Thái Vũ. Lâm Tiêu Tiêu tuy có thủ đoạn đào mệnh, nhưng đứng trước loại tồn tại này, vẫn cảm thấy áp lực. Dân nữ Lâm Tiêu Tiêu, bái kiến đại hoàng tử. Lâm Tiêu Tiêu chỉ nhìn thoáng qua rồi cúi đầu. Miễn lễ, miễn lễ. Thanh âm đại hoàng tử ôn nhuận, cho người ta cảm giác vô cùng an bình. Vâng. Lâm Tiêu Tiêu gật đầu. Đại hoàng tử liền tiếp tục. Tiêu Tiêu, không biết thái cổ tà ma cộng sinh của ngươi, có đó không? Tại. Lời Lâm Tiêu Tiêu vừa dứt, Vũ U liền xuất hiện. Vũ U có chút khó chịu, nhưng cũng biết sau này sẽ cần đến mình, liền từ không gian cộng sinh bước ra. Hai vị, quả thật thần diệu. Đại hoàng tử tán thưởng một câu, sau đó nói, hai vị cung chủ hẳn đã nói với ngươi về việc ma hậu của thái cổ tà ma của Thái Vũ muốn gặp mặt các ngươi rồi chứ? Đã nói. Lâm Tiêu Tiêu đáp, rồi ngẩng đầu, nói, tuy có chút khẩn trương, nhưng ta thụ ân của Kháng Long thần cung, nhất định sẽ đại diện Kháng Long thần cung, kết thiện duyên với các ma hậu. Vậy thì tốt quá. Đại hoàng tử mỉm cười, tán thưởng nhìn Lâm Tiêu Tiêu, nói, ngươi rất thông tuệ, cũng rất dũng cảm. Đại hoàng tử quá khen. Là Thái Vũ nuôi dưỡng ta. Lâm Tiêu Tiêu nói. Đại hoàng tử không phủ nhận, mà nói, nếu vậy, chúng ta lên đường, tiến về Thái Vũ thần nguyên. Vâng, điện hạ. Hai vị cung chủ xuất hiện trong tầm mắt Lâm Tiêu Tiêu, hướng đại hoàng tử nói, điện hạ, mời. Tiêu Tiêu, mời. Đại hoàng tử rất có phong độ, theo lý thuyết, với loại tồn tại như hắn thì không cần phong độ, nhưng hắn vẫn làm vậy. Điều này khiến Lâm Tiêu Tiêu có chút buồn nôn, nhưng trên mặt vẫn cảm tạ. Không còn cách nào, nàng là nội tuyến trời sinh. Đệ nhị cung chủ, đệ nhất cung chủ thấy vậy, biểu lộ có chút lạ, sau đó thái độ với Lâm Tiêu Tiêu tự nhiên tốt hơn. Ầm ầm. Một chiếc vũ trụ tinh hạm xuất phát, hướng thẳng đến Thái Vũ thần nguyên. Trong vũ trụ tinh hạm, Lâm Tiêu Tiêu và đại hoàng tử ở phía trước, hai vị cung chủ ở phía sau. Ba người này đều có thể nói là đỉnh cấp cường giả, đỉnh cấp đội hình. Trong hành trình, hai vị cung chủ liếc nhìn nhau. Ngươi nghĩ sao? Đệ nhị cung chủ nhướng mày. Đệ nhất cung chủ thấp giọng, nói, xác suất lớn là không Thái Vũ thần nguyên. Lý Thiên Mệnh vây quanh siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên màu vàng kim này, chuyển non nửa vòng, cơ bản có thể xác định, đây mới là tạo hóa thiên địa tốt nhất ở địa giới này. Luận về điều kiện tài nguyên sáng tạo, nó cùng vạn ác mộng nguyên siêu cấp hủy diệt tuyến nguyên kia, cơ hồ không khác biệt. Mà nói về ảnh hưởng ác liệt đến hoàn cảnh, nó lại nhỏ hơn rất nhiều, nhất là việc bảo dưỡng nhiều năm của thái cổ tà ma, khiến nó vô luận là màu sắc bề ngoài, hay quy luật phóng thích xạ tuyến vũ trụ bên trong, đều ở trạng thái vô cùng khỏe mạnh, rõ ràng còn cảm giác được thọ mệnh rất dài. Thái cổ tà ma tuy bá đạo xâm chiếm, nhưng cũng xem nơi này là nhà. Tình cảnh này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới tổ ông khi còn bé nhìn thấy những con ong vàng hút mật, sinh sôi, hợp tác, cùng nhau duy trì vận chuyển gia tộc, hài hòa, đoàn kết, xa xưa. Xã hội lấy phong hậu làm trung tâm như vậy, mỗi một cá thể trong tộc quần phải chăng sống nhẹ nhõm hơn. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Đương nhiên, thái cổ tà ma cùng phong quần, xã hội đàn kiến cũng chỉ có thể tham khảo, chúng sinh hệ thống của Lý Thiên Mệnh. Tuy cũng là xã hội đan hạch, nhưng bản chất khác biệt, bởi vì nhân gian là nhân gian, có sướng vui đau buồn, có tranh phong cạnh tranh, có hồng trần cuồn cuộn, có có khát vọng, có truy đuổi, không đơn giản thuần túy như thái cổ tà ma. Cho nên hỗn độn thần đế lấy một điểm trung gian giữa xã hội nhân tộc vũ trụ bình thường và xã hội thái cổ tà ma để sáng tạo một cái ổn định giữa người ngoài hành tinh. Lý Thiên Mệnh vẫn còn thăm dò, vẫn còn suy tư, hắn xem mình như một người mới học. Trong toàn bộ quá trình này, đế hoàng Thiên Mệnh anh của hắn đều có tiến bộ. Vậy mà đột phá. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn. Từ sau khi ra khỏi vũ khư thử luyện, ngoài trừ ma luyện trên thân An Ninh, Lý Thiên Mệnh chưa tiếp thụ quán thâu tài nguyên truyền thừa nào khác. Hắn vốn cho rằng mình sẽ kẹt lại ở tầng thứ 5 yên diệt chi cảnh rất lâu. Không ngờ, lúc này từ đế hoàng Thiên Mệnh anh kéo theo các Thiên Mệnh anh khác trưởng thành, dưới thôi động song trọng của Mặc Tinh Vân Tế và lĩnh ngộ bản thân, những Thiên Mệnh anh này đã chậm rãi tiến vào tầng thứ mới. Chắc là lần trước cùng Tư Thần Dương nghiên cứu thảo luận, thêm lần này quan sát lĩnh ngộ xã hội thái cổ tà ma, song trọng kích phát khiến ta tăng lên ở ý niệm hạch tâm. Phương thức đề thăng này vẫn tương đối hiếm thấy, rất nhiều người có lẽ cả đời không gặp được một lần. Lý Thiên Mệnh vừa chờ Lâm Tiêu Tiêu, vừa tắm mình trong ánh sáng màu vàng kim của Thái Vũ Thần Nguyên, dưới huy diệu song trọng của hỗn độn tinh vân và xạ tuyến vũ trụ, tiến vào cảnh giới tiếp theo. Yên diệt chi cảnh, đệ lục giai. Thiên Mệnh trụ thần chi thể lại lần nữa trưởng thành, hơn nữa lần này còn trưởng thành tương đối nhiều, tương đương với một số cường giả nghịch mệnh cảnh. Đang lúc Lý Thiên Mệnh đột phá hoàn tất, các phương diện yên diệt chi lực đề thăng, vũ trụ tinh hạm lộng lẫy chở Lâm Tiêu Tiêu và đại hoàng tử xuyên qua tà ma huyết vân, xuất hiện sau lưng Lý Thiên Mệnh, bộ dáng vũ trụ tinh hạm là một chiếc kiệu hoa lộng lẫy. Trên đó khảm nạm vô số bảo thạch vũ trụ, hiển thị rõ xa hoa. Đại hoàng tử này vẫn rất có phong cách. Lý Thiên Mệnh ở trạng thái tinh tượng vũ trụ hư vô này, không chút hoang mang, tiến về kiệu hoa, tiến vào địa giới thái cổ tà ma, dù là thái vũ đại hoàng tử, cũng không dám mạnh mẽ đâm tới, mà chỉ chậm rãi tiến lên. Vũ trụ tinh hạm còn chưa tiến vào thái vũ thần nguyên, trong thái vũ thần nguyên đã hiện lên rất nhiều hắc ảnh huyết điện, bất ngờ có thể thấy đó là thái cổ tà ma, chúng lấy vô số huyết điện quấn quýt lấy nhau, xòe cánh, ầm vang bay tán loạn. Tạo thành một vòng xoáy màu đen, chỉ có trung tâm vòng xoáy có một thông đạo không lớn, vừa đủ cho vũ trụ tinh hạm thông qua. Hình ảnh như vậy khiến Lý Thiên Mệnh nhìn mà tê cả da đầu, dù sao vòng xoáy màu đen to lớn này do từng đầu thái cổ tà ma tạo thành, hơn nữa nó không chỉ là vòng xoáy bề mặt, mà còn có thể là một thông đạo do thái cổ tà ma tạo thành, trực tiếp thông đến chỗ sâu thái vũ thần nguyên. Vậy phải có bao nhiêu thái cổ tà ma mới tạo thành được? Đây kỳ thực là một loại chấn nhiếp, một loại hạ mã uy. Khi Lý Thiên Mệnh theo vũ trụ tinh hạm tiến vào thông đạo huyết điện thâm uyên do vô số thái cổ tà ma tạo thành này, tâm hắn cũng chấn nhiếp theo, dù sao hạ mã uy này cũng tác dụng lên người hắn, xung quanh hắn vây, những thái cổ tà ma rối rít, lấy Thiên Mệnh luân hồi chi nhãn nhìn chòng chọc vào vũ trụ tinh hạm, vô số huyết điện quấn quanh lao vụt trên thân chúng, cả thông đạo như địa ngục lôi đình huyết sắc, hồn lực hoắc loạn cũng ảnh hưởng Lý Thiên Mệnh. Thật muốn một chiêu trộm mệnh hồn, sau đó đưa bọn chúng một kích quanh thiên quyền a, nhiều thái cổ tà ma như vậy, khiến huyết mạch trọng thiên nhất tộc của Lý Thiên Mệnh sôi trào, tay hơi ngứa. Dù sao thủ đoạn trọng thiên của hắn khắc chế thái cổ tà ma, nhất là trong siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên này. Đương nhiên, đối phương quá nhiều, quá mạnh, dù khắc chế, Lý Thiên Mệnh hai quyền khó địch bốn tay, thật đánh lên, nhất định xong đời, chỉ có thể chạy trốn. Thật nhiều. Ai muốn chưởng khống đại quân thái cổ tà ma này, tối thiểu cũng là nhất quốc chi lực. Lý Thiên Mệnh theo vũ trụ tinh hạm không ngừng xâm nhập, trái tim cũng cuồng loạn, bốn phía một đường đều là vô số thái cổ tà ma, từng con hung ác dữ tợn, lực đánh vào thị giác quá mạnh. Hắn bắt đầu đồng tình Vũ Hoàng Đại Đế, thầm nghĩ, có câu giường bên cạnh, há để người khác ngủ say. Bên cạnh Thái Vũ thủ đô, lại tàn một phương thế lực không cách nào quản giáo như vậy, Thái Vũ có phải hỗn nguyên tộc hay không cũng khó nói. Làm hoàng làm đế, bên cạnh có thái cổ tà ma như vậy, đến lượt ta cũng ngủ không được. May mắn, thái cổ tà ma hứng thú với siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên, không hứng thú với bất kỳ thổ địa, tinh khư, trụ thần khí, vũ trụ tinh khoáng, khởi nguyên linh tuyền, mặc tinh vân tế nào khác. Xã hội tộc quần của chúng không cần những thứ này, ma mật mới là quan trọng để duy trì vận chuyển xã hội, truyền thừa không ngừng, hơn nữa chúng cũng không tùy tiện xuất ngoại giết người. Nếu không, hỗn nguyên tộc khẳng định không thể sống thư thái như hôm nay. Làm hoàng làm đế, nhìn thấy tố chất đại quân thái cổ tà ma như vậy, không thèm là không thể nào, cũng trách không được đại hoàng tử này, biết rõ hy vọng không lớn, vẫn muốn mang Lâm Tiêu Tiêu đến đánh cược một lần, thật muốn cược thắng, hắn thế yếu, tất cả đều là ưu thế. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Theo xâm nhập, hắn rõ ràng phát hiện, thái cổ tà ma xung quanh mạnh hơn, chúng càng lớn mạnh, hung tàn hơn, hơn nữa đến nay Lý Thiên Mệnh vẫn chưa thấy qua hùng ma mạnh hơn, thấy đều là thư ma. Nghe nói trong thái vũ thần nguyên này, là ma hậu mạnh nhất địa giới này, ma hậu trong các siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên khác đều nghe nó. Cực quan nói, Lý Thiên Mệnh biết, không ít siêu cấp vũ trụ tuyến trong hỗn nguyên kỳ, cũng có thái cổ tà ma. Nguyên hậu bên kia, khẳng định cũng có. Chỉ có siêu cấp hủy diệt tuyến nguyên kia là không có. Dù sao thái cổ tà ma không thích xạ tuyến vũ trụ quá hủy diệt, Với chúng, đó là biểu tượng siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên tới điểm kết thúc mỗi một cái siêu cấp vũ trụ tuyến nguyên bên trong, chỉ có một đầu ma hậu sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cơ bản đều là như vậy, đối với bọn chúng mà nói, một cái vũ trụ tuyến nguyên cũng là một cái sao huyệt. Một sao huyệt, nếu có hai tộc quần, sẽ đặc biệt hỗn loạn, trong việc hút mật, cung phụng. Sẽ xảy ra vấn đề, sinh ra nội đấu. Cho nên bọn chúng sẽ tận lực tránh. Cực quan nói. Trách không được thái cổ tà ma mạnh như vậy. Lý Thiên Mệnh không khỏi nhìn trộm thiên chi thủ của mình, cảm khái, thật là xã hội sinh vật hoàn mỹ. Vũ trụ không có trộm thiên nhất tộc, thái cổ tà ma không có thiên địch, tựa hồ mắt trần có thể thấy sự tăng trưởng. Trong lúc cảm khái, Lý Thiên Mệnh mơ hồ cảm giác đã đến mục đích. Giờ phút này hắn đã nhanh đến Thái Vũ Thần Nguyên trung tâm phụ cận, phía trước tựa hồ có một cái khí phao màu vàng kim to lớn, chung quanh vũ trụ xạ tuyến như thần quang màu vàng kim, thập phần lóa mắt. Mà kinh khủng là, thái cổ tà ma chung quanh tạo thành không còn là thông đạo, mà là một mảnh hải dương màu đen vô cùng vô tận. Hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng. Dù sao Lý Thiên Mệnh đã ở trong biển thái cổ tà ma, nhìn bốn phía, tất cả đều là ánh mắt huyết sắc thiên mệnh luân hồi, cái này đến cái khác vòng. Nhìn đến mức Lý Thiên Mệnh đều choáng váng. Có thể tưởng tượng, Lâm Tiêu Tiêu ở trong đó, đoán chừng cũng sẽ sinh ra tâm lý sợ hãi. Oanh! Bỗng nhiên, vũ trụ tinh hạm ngừng lại, không tiến thêm nữa. Lý Thiên Mệnh hướng phía trước nhìn qua, chỉ thấy sát khí ngút trời phía trước, xuất hiện một loạt thái cổ tà ma to lớn. Bọn chúng nguyên một đám khôi ngô, cường tráng, khí huyết dồi dào, thân thể to lớn. Ngay cả từng cái độc nhãn, vậy mà đều có lục trọng thiên mệnh luân hồi. Ta dựa vào. Lý Thiên Mệnh nhớ đến ma hậu thần mộ tọa, cũng chỉ là ngũ trọng thiên mệnh luân hồi. Không ngờ hùng ma trong thái vũ thần nguyên này, vậy mà đều có lục trọng thiên mệnh luân hồi, so với Lý Thiên Mệnh hắn bây giờ còn cao hơn một trọng. Lý Thiên Mệnh nghĩ nếu mình đào ra một con, liền có thể nắm giữ lục trọng thiên mệnh luân hồi trộm thiên chi nhãn. Đáng tiếc, không có khả năng. Ma hậu, hẳn là ở sau đám hùng ma này. Không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, ma hậu sẽ không tham dự bất kỳ chiến đấu nào trước khi tuyệt cảnh. Để bảo hộ cái đẻ trứng khí có hình dáng như một con mắt thái cổ tà ma khổng lồ, nó khẳng định ở chỗ sâu, sẽ không đích thân ra gặp mặt đại hoàng tử. Bất quá! Khoảng cách này, hẳn là có thể mơ hồ nhìn thấy sự tồn tại của nó, mà hắn cũng có thể nhìn thấy đám người Lâm Tiêu Tiêu. Người từ vũ trụ tinh hạm đi ra. Lý Thiên Mệnh gan rất lớn, trực tiếp đến bên cạnh bốn người bọn họ. Lâm Tiêu Tiêu tuy không nhìn thấy hắn, nhưng biết được sự tồn tại của hắn, trong lòng cũng có chút an tâm. Bọn hắn cùng nhau, ánh mắt xuyên qua pháo đài hùng ma, hướng chỗ sâu nhìn qua, chỉ thấy sâu trong chỗ kim quang và huyết quang hỗn tạp, một con huyết nhãn đỏ lớn đang chết lặng nhìn bọn hắn chăm chăm. Con mắt này quá lớn, quá quỷ dị. Lý Thiên Mệnh biết, nó thực tế không phải ánh mắt ma hậu, mà chính là đẻ trứng khí của ma hậu, chỉ là hình dáng như một con mắt thôi. Nhưng đẻ trứng khí này, vì bên trong có vô số tiểu thái cổ tà ma đang phát dục, chúng tụ hợp lại, tạo thành một loại lực lượng tinh thần khủng bố, tạo thành trùng kích tinh thần, khiến người bao gồm cả đại hoàng tử, hoàn toàn không có cách nào nhìn thẳng. Thái Vũ đại hoàng tử, mang theo Lâm Tiêu Tiêu, Vũ U, gặp qua Vũ Tình ma hậu. Đại hoàng tử đeo mắt kính gọng vàng, trông rất trẻ trung, rất tao nhã nho nhã, thanh âm trong sáng, nghe rất nhẹ nhàng, nhưng lại vang rất xa trong môi trường nghịch loạn, cuồng bạo này. Lâm Tiêu Tiêu và Vũ U xác thực đi ra cùng hắn. Lâm Tiêu Tiêu còn để Vũ U đứng phía trước một chút, để lộ ra vẻ như nó là chủ. Mà đệ nhất cung chủ, đệ nhị cung chủ, hai vị nhân vật đỉnh phong chúng sinh này, trong trường hợp này, lại như hai tên hộ vệ, hầu hạ phía sau chết, cúi đầu không nói. Vũ Tình. Lý Thiên Mệnh không ngờ ma hậu tối cường này, chẳng những có tên, hơn nữa còn vô tình như vậy. Nghe không phải là nhân vật dễ trêu chọc. Đang lúc Lý Thiên Mệnh nghĩ vậy, lại nghe một thanh âm vô cùng dễ nghe. Thanh âm kia cho Lý Thiên Mệnh ấn tượng, cũng là một người nữ tính xinh đẹp, đoan trang. Có cảm giác như cực quan, thanh âm thậm chí tự mang hương vị, nghe được người từng tia lọc vào tai. Nó nói, Vũ U, Tiêu Tiêu, tiến lên. Lâm Tiêu Tiêu nghe vậy, liếc nhìn đại hoàng tử một cái. Đại hoàng tử nhếch miệng, đối Lâm Tiêu Tiêu mỉm cười, đi thôi. Nó sẽ không làm tổn thương ngươi. Lâm Tiêu Tiêu nghe vậy, trong lòng cười lạnh. Nàng biết đại hoàng tử chỉ mang mình đến thử thời vận, nếu vận khí không tốt, hắn cũng không tổn thất gì. Dù sao, hắn sẽ không nghịch phản Vũ Tình ma hậu này, dù sao hắn là đi cầu người. Sau khi Vũ Tình ma hậu nói xong, đám thái cổ tà ma hùng ma phía trước nhường ra một khe hở, để Lâm Tiêu Tiêu và Vũ U thông qua. Những hùng ma rất to lớn ở quan tự tại giới kia, lạnh lùng nhìn Vũ U, còn Lâm Tiêu Tiêu, chúng một mắt cũng không nhìn. Loại ánh mắt nóng bỏng lại miệt thị này, khiến Vũ U trong lòng tức giận, mắng thầm, sinh sôi máy móc. Còn dám nhìn ta như vậy? Có lẽ lúc này, nàng đối với phương thức sinh tồn của thái cổ tà ma ma hậu có chút khó chịu, không còn hướng tới như trước kia. Thậm chí cảm thấy làm thái giám nữ cũng rất tốt. Dù sao nó nhìn đám hùng ma này thấy chán ghét. Không bằng ta quy đệ võ dũng bá khí. Huynh Hỏa cũng bình luận ở khoảng cách gần. Nó sở dĩ có thể gần như vậy là bởi vì Lý Thiên Mệnh ở ngay bên cạnh Lâm Tiêu Tiêu, cùng nàng xuyên qua quần thể hùng ma, hướng về con mắt kinh khủng nhất kia đi đến. Bởi vì bên trong đẻ trứng khí này có quá nhiều tiểu thái cổ tà ma. Những thái cổ tà ma kia tuy chưa xuất sinh, nhưng ánh mắt đã có ánh sáng, có thần trí. Chúng ngào ào trừng to mắt nhìn người đến, khiến đẻ trứng khí tựa như một con mắt kép khổng lồ, nhìn đến Lý Thiên Mệnh cũng hãi hùng. Bất quá, Lâm Tiêu Tiêu ngược lại rất dũng cảm. Vũ Tình Ma Hậu không hô ngừng, nàng vẫn tiến lên, thẳng đến sau cùng, hình dáng Vũ Tình Ma Hậu rốt cuộc xuất hiện trước mắt. Đó là một loại thái cổ tà ma giống cái còn to lớn hơn hùng ma, kéo theo một cái đẻ trứng khí lớn hơn thân thể nó gấp trăm lần. Một con độc nhãn tinh hồng, quỷ dị nhìn Lâm Tiêu Tiêu và Vũ U Thất Trọng Thiên Mệnh Luân Hồi. Lý Thiên Mệnh nhớ khi Lâm Tiêu Tiêu vừa thức tỉnh, cũng là thập trọng thiên mệnh luân hồi. Điều này nói rõ huyết mạch của Vũ Tình Ma Hậu này đã đủ mạnh. Đương nhiên, Lâm Tiêu Tiêu hiện tại là thập nhị trọng thiên mệnh luân hồi. Chỉ là nàng và Vũ U đều ẩn giấu đi, lấy lục trọng thiên mệnh luân hồi triển lãm, so với Vũ Tình Ma Hậu này thiếu một trọng. 6. Vũ Tình Ma Hậu nhìn chòng chọc vào Vũ U, Lâm Tiêu Tiêu, đọc lên con số này. Tiếng vang vọng không ngừng bên tai bọn họ. Vãn bối Vũ U, gặp. Vũ U muốn biểu thị chủ động, liền mở miệng trước, chỉ là nó vừa nói đến đây, liền cảm nhận được khí tức nguy hiểm cực độ đáng tiếc. Đây là tiếng thở dài của Vũ Tình Ma Hậu. Nghe ba chữ này, Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiêu Tiêu đều hiểu, tưởng tượng đã thất bại. Vũ Tình Ma Hậu đồng ý gặp mặt đơn giản chỉ vì tránh tốn công đánh tới Hỗn Nguyên Kỳ, phá vỡ hòa bình với Thái Vũ, mà chỉ chờ đối phương đưa Lâm Tiêu Tiêu cùng Vũ U tới. Đáng tiếc là ánh mắt thiên phú của Vũ U sở dĩ đáng tiếc, vì như Vũ U nghĩ, thái cổ tà ma kiêu ngạo như ma hậu, căn bản không thể chấp nhận cộng sinh. Không chỉ là thân phận chủ đạo hạ xuống, mà sinh dục là căn cơ của mọi tộc quần ma hậu, là năng lực vĩ đại nhất của chúng. Khi Vũ U mất đi năng lực này, trong mắt ma hậu khác, nó là phế nhân, không xứng thân phận ma hậu, thậm chí sỉ nhục thái cổ tà ma tộc quần. Thật ra, Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiêu Tiêu và Vũ U đã sớm hiểu vấn đề này. Họ chỉ chút chưa từ bỏ ý định, muốn thử vận may, biết đâu có người chấp nhận. Lúc này công bố đáp án tuy thất vọng, nhưng đó là hiện thực. Ngay cả ma hậu thần mộ tọa, dù đàm phán với Lý Thiên Mệnh, cũng không muốn đàm phán với Lâm Tiêu Tiêu. Có thể thấy chúng khó tha thứ sự tồn tại của Vũ U và Lâm Tiêu Tiêu đến mức nào. Cam chịu số phận đi, các ngươi tồn tại là nghịch chủng, bán bộ thái cổ tà ma tộc quân. Thanh âm Vũ Tình Ma Hậu chuyển sang lạnh lùng. Nói xong, nó không kiên nhẫn nghe Lâm Tiêu Tiêu và Vũ U cầu xin. Đây là xung đột căn bản không thể tha thứ, mặc kệ Lâm Tiêu Tiêu và Vũ U nói gì, cũng không thể thay đổi sát tâm của nó. Ai? Chứng kiến cảnh này, khát vọng trở về tộc quần của Vũ U triệt để chôn vùi. Nó thở dài, nhìn Lâm Tiêu Tiêu, ảm đạm nói, thi triển đi, đánh cược một lần. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, sửng sốt. Lúc này thi triển thần thông huyết giới điện cức không có tật xấu, sao lại thêm đánh cược một lần? Mà huyết giới điện cức không phải Vũ U thi triển sao? Nói với Lâm Tiêu Tiêu làm gì? Lý Thiên Mệnh chưa kịp phản ứng, biến hóa đột nhiên xuất hiện. Một mặt, Vũ Tình Ma Hậu thất trọng thiên mệnh luân hồi tà ma chi nhãn đột nhiên xoay tròn, bắn ra hai đạo huyết điện tử quang về phía Lâm Tiêu Tiêu và Vũ U, hai đạo huyết điện tử quang cuồng bạo, tốc độ mãnh liệt, sinh ra để tru sát, mang theo hoắc loạn chi lực, khiến đại não Lý Thiên Mệnh gào thét. Đối mặt tử cục, Vũ U không đến sau lưng Lâm Tiêu Tiêu, thi triển huyết giới điện cức. Các ngươi muốn làm? Lý Thiên Mệnh chưa dứt lời, Lâm Tiêu Tiêu đột nhiên tiến lên, song song Vũ U mắt một người một thú, lục trọng thiên mệnh luân hồi, trong chớp mắt vòng tuổi gấp bội, hiện ra thập nhị trọng thiên mệnh luân hồi. Biến hóa này khiến ánh mắt Vũ Tình Ma Hậu biến đổi, cực độ chấn kinh nhưng sát tâm không đổi. Khoảnh khắc kế tiếp, mắt Lâm Tiêu Tiêu và Vũ U, mỗi người phóng ra một đạo huyết quang, tạo thành huyết hoàng. Thần thông này Lý Thiên Mệnh từng thấy, gọi cộng sinh luân hồi, khi đó họ cùng thi triển, nhiễu loạn tâm thần thái cổ tà ma ma hậu thần mộ tọa. Giờ phút này, cộng sinh luân hồi thành lập, một cổ huyết mạch khí tức siêu cao từ huyết hoàng xuất hiện, trong chớp mắt truyền bá, khiến vô số hùng ma, thư ma kinh hồn, nhìn về phía này, điên cuồng gào rú. Trong lúc nhất thời, toàn loạn. Toàn bộ thái vũ thần nguyên, tuôn trào tà ma sóng lớn, vô số thái cổ tà ma gào thét, kinh hồn, trật tự xã hội sụp đổ. Thập nhị trọng thiên mệnh luân hồi. Vũ Tình Ma Hậu gào rú, thanh âm bén nhọn chói tai, Lý Thiên Mệnh nghe rách cả tai. nhưng đó chưa phải điều kinh ngạc nhất. Kinh ngạc nhất là, Lâm Tiêu Tiêu giờ phút này đem lực lượng cộng sinh luân hồi đơn độc hấp thu, đôi mắt tụ hợp, thành huyết sắc độc nhãn, trên độc nhãn hiện ra 24 đạo vòng tròn. Ta dựa vào. Đây là thiên mệnh luân hồi của nàng và Vũ U. Lý Thiên Mệnh vừa thốt, độc nhãn 24 vòng bắn ra một đạo quang, trong đạo quang có huyết cầu, trên huyết cầu có thập nhị trọng đường vân, nghênh đón hai vệt huyết quang của Vũ Tình Ma Hậu, đánh nát chúng, huyết cầu tại chỗ rót vào tà ma chi nhãn của Vũ Tình Ma Hậu. Phốc phốc. Huyết cầu chui vào. Cảnh này khiến Lý Thiên Mệnh ngây ngẩn cả người, vì Lâm Tiêu Tiêu ẩn giấu chiêu này. Sẽ như thế nào? Hắn vội nhìn Vũ Tình Ma Hậu, thấy nó cũng ngây ngẩn như vậy, không nhúc nhích. Lý Thiên Mệnh thấy trong vòng tròn thất trọng thiên mệnh luân hồi độc nhãn của nó, một tiểu huyết cầu đang lăn lộn, rõ ràng là mắt nhỏ nắm giữ thập nhị trọng thiên mệnh luân hồi, theo bề mặt nhãn cầu Vũ Tình Ma Hậu, tiến vào trung tâm nhãn cầu. Khi mắt nhỏ nhập vào, ánh mắt Vũ Tình Ma Hậu chấn động, hiện ra mờ mịt, ngơ ngác nhìn Lâm Tiêu Tiêu và Vũ U Âm. Cộng sinh luân hồi giữa Lâm Tiêu Tiêu và Vũ U Băng Diệt, một người một thú thở hồng hộc, mặt trắng bệch, suýt ngã. Tình huống thế nào? Lý Thiên Mệnh ở gần, định vịn Lâm Tiêu Tiêu, nhưng nhịn được. Thấy rõ, Lâm Tiêu Tiêu trạng thái kém, mệt mỏi, tiêu hao lớn. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ, mắt nàng và Vũ U, thiên mệnh luân hồi chỉ còn lục trọng lần này không phải ẩn tàng, mà thật còn lại sáu. Bạch Phong có thể thay mận đổi đào, thao túng đại não tinh tạng, chúng ta cũng vậy. Thần thông này gọi ma niệm tỏa đồng, cần cộng sinh luân hồi thi triển, hiệu lực với thái cổ tà ma có thiên mệnh luân hồi thấp hơn chúng ta, tương đương dùng một nửa thiên mệnh luân hồi khóa lại nó, thực lực của nó cũng phải trong giới hạn chưởng khống. Lâm Tiêu Tiêu yếu ớt nói. Đậu phộng. Lý Thiên Mệnh khiếp sợ, ý ngươi là, ngươi chưởng khống Vũ Tình Ma Hậu rồi. Thiên mệnh luân hồi khóa của chúng ta khóa trong tà ma chi nhãn của nó, hiện tại ảnh hưởng được tâm thần nó, nhưng quyết định thao túng thì không thể. Chỉ có thể cẩn thận dẫn dắt, một khi kích thích lớn, thiên mệnh luân hồi khóa có thể đứt. Trong chưởng khống kỳ, chiến lực ta và Vũ U Hạ, dưới tinh thần hàng, trừ huyết giới điện cức, không thi triển được gì khác, không tu luyện được, chỉ bổ sung khởi nguyên hồn tuyền cường hóa chưởng khống. Lâm Tiêu Tiêu cắn môi nói. Lý Thiên Mệnh thấy, nàng rất cố sức. Vậy mà, bất ngờ này quá lớn. Lý Thiên Mệnh nói, tiếp theo ngươi nghỉ ngơi, khôi phục tinh thần, lừa dối đại hoàng tử, để hắn tin Vũ Tình Ma Hậu chấp nhận ngươi. Còn Vũ Tình Ma Hậu này, ta dự bị, trấn an tinh thần nó trước. Ta có nắm chắc. Lâm Tiêu Tiêu hít sâu, đối mặt Vũ Tình Ma Hậu và thái cổ tà ma quần thể bạo loạn kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.